ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì như ta đã thấy đấy là ở chỗ Sở Dương đang nhận xét cho các cái huynh đệ của mình trước khi ra đi, hắn cũng nhận xét được những cái điểm mà mọi người hơi bị tự kiêu một chút, cho nên là chưa có thể nhìn ra những cái nội tình của các cái thiếu gia và đệ tử của các cái đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay là chương cảnh tỉnh. Sở Dương nặng nề hừ một tiếng, cái gì nên nhìn thì nhìn, không nên thì đừng có nhìn lung tung. Bỗng nhiên tạo ra cửu gia cho mình thì thật ngu ngốc. Gia tộc khác thì đều muốn mời chào hai người, nhưng vì sao Lăng gia lại không? Bởi vì các ngươi ở trong mắt nàng đã là cái dạng mà có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tiến thêm một bước thì liền giết, mà lui một bước thì chính là cái hạng râu ria. Bốn người đều xấu hổ, không dứt cúi đầu. Kỳ Mặc trên đầu chảy đầy mồ hôi, thế nhưng một tiếng cũng không dám nói, bởi vì bên hông hắn có một cánh tay xuất hiện, da thịt đã bị vắt thành cái bánh quai trèo. Ở phía sau, Hồ Duyên Ngạo Bà sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận nghe Sở Dương nói chuyện, tựa hồ cái tay kia cũng không phải là của nàng. Còn nữa, vị công tử Gia Cát gia tộc kia lại tới đây, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, làm cho người ta không thể tin được. Nhưng các người thấy bát đại gia tộc, bất kể là Lệ Bạt Thiên ẩm mỹ hay Trần Phi Trần ương ngạnh, Dạ Thí Vũ biến thái, Diệp Mộng Trắc xuất trần, có dám khiêu khích với Gia Cát công tử một câu hay không? Thậm chí là ngay cả khách sáo cũng không có. Vì sao? Chẳng lẽ thế gia đệ tử rời khỏi Thượng Tam Thiên xuống Trung Tam Thiên gặp mặt mà lại không chào hỏi nhau sao? Ngay cả huyết hải thâm kiều thì thấy nhau cũng phải nói một tiếng chứ. Cái này đủ để chứng minh là bọn họ đang cố kỵ người này, mà người này trùng hợp lại cho bọn hắn cơ hội để bảo toàn thể diện. Như vậy vị công tử mà ngay cả tên họ cũng không tiết lộ kia là một cái nhân vật gì đây? Sở Dương nói tới đây thì bao gồm cả Mạc Thiên Cơ sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì trong đó có rất nhiều chuyện ngay cả hắn căn bản cũng không nghĩ tới, không chú ý tới. Thân là công tử Thượng Tam Thiên, cửu đại gia tộc nổi tiếng, há có thể không tiến hành ngụy trang. Nghĩ lại về các ngươi đi, ở Trung Tam Thiên tranh tới mặt đỏ tới mang tai, tranh tới người chết ta sống. Nhưng ở Thượng Tam Thiên thì sao? Mạc Thiên Cơ ngươi cùng với Mạc Thiên Vân tranh đấu, bình thường đem bản thân tôn lên như thánh nhân, mà Ngạo Tà Vân ngươi ở trước mặt mấy vị huynh đệ kia cũng không phải là cái bộ dáng như bây giờ. Là Khắc Địch vừa mới giải trừ nguy cơ lúc trước đâu, Kỳ Mặc, ngươi thực sự là trời sinh lười biếng như vậy hay sao? Ngay cả các ngươi cũng có thể giả bộ, thì vì sao các ngươi lại không tự hỏi mình xem, vì sao là cửu đại thế gia công tử không thể chứ? Chẳng lẽ một vạn năm truyền thừa ra một đám phân, chỉ có thế thôi sao? Vì sao các ngươi chỉ thấy được sự ương ngạnh, sự ầm mỹ, sự biến thái, sự buồn cười? Vì sao các ngươi chỉ thấy được cái trước mắt? Sở Dương càng nói càng khí thế. Chỉ bằng tâm thái của các ngươi bây giờ, mang bọn ngươi đi Thượng Tam Thiên để đi đánh giám sao? Để đi chết sao? Sở Dương càng nói càng cao giọng, về sau đã biến thành chửi ầm lên. Chúng huynh đệ lần đầu nhìn thấy Sở Dương phát hỏa lớn như vậy, không khỏi câm như hến, đại khí cũng không dám phát ra một tiếng. Mạc Thiên Cơ cau mày từ từ trầm tư. Các huynh đệ đúng là đã sai, nhưng Sở Dương cũng không phải là không chịu nổi. Thậm chí Sở Dương có tăng thêm một chút, gia tăng hoàn cảnh xấu, sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ cái cây dâu mà mắng vào cây hòe, đem tất cả mọi người bao quát vào trong, hắn là đang có dụng ý gì? Lệ Bạt Thiên vừa mới ra chàng chính là ngang ngược, kiêu ngạo và ương ngạnh, tựa hồ ai hắn cũng không coi vào đâu. Nhưng vừa thấy được Lăng Hàn Tuyết thì lập tức mềm nhũn ra. Vì sao? Hắn là muốn nói rõ hắn bắt nạt kẻ yếu, hay là hướng mọi người chứng minh hắn là cái đồ háo sắc đây? Nói cho các người biết, bất kể là các người nghĩ như thế nào, nhưng vừa tiến vào phạm vi hai người này cùng hắn đối trận hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phi Trần dưới mắt không có ai, nhìn qua cuồng vọng thấu trời. Nhưng mọi người, chiêu dụ cố độc hành cũng chỉ nói vinh hoa phú quý. Nhưng Trần Phi Trần cuối cùng mở miệng lại nói là, nếu người chịu đến chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sinh tử không sờn, nguyện đối với thương thiên, đại địa mà lập thề. Sở Dương cởi nhẹ, một vị Thượng Tam Thiên cửu đại thế gia công tử, đối với một vị Trung Tam Thiên mà hứa hẹn nặng nề như vậy, nếu không phải cố độc hành mà đổi lại là những người khác thì sẽ có phản ứng gì? Chiêu hiển mạnh mẽ như thế, ánh mắt lại sắc bén như thế, hắn có thể là người cuồng vọng như cái vẻ lộ ra bên ngoài hay sao? Cửu đại gia tộc, những người của gia tộc khác chẳng qua là có hy vọng đối với cố độc hành. Cho là hắn sẽ có thành tựu bất phàm, nhưng Trần Phi Trần cũng nhận định cố độc hành nhất định sẽ đặt chân lên đỉnh phong, cho nên mới làm như thế. Điểm này các người có nhận được hay không? Mọi người rối rít cúi đầu, vẻ mặt trầm trọng. Trần Phi Trần tìm cố độc hành đương nhiên là phải tránh mọi người, bí mật tiến hành. Nhưng cố độc hành liệu có lừa gạt Sở Dương hay không? Bây giờ Sở Dương vừa nói như thế, mọi người trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Chớ có trách ta phát họa, tương lai chúng ta chung quy muốn phải xông lên Thượng Tam Thiên, những người này có thể là tử địch của chúng ta. Sở Dương trầm giọng nói, chỉ phán đoán sai một cái thì chúng ta chính là tử lộ. Nếu là hôm nay không nói, mấy ngày nữa, chờ các ngươi ở trong lòng tạo thành một cái hình thái rồi, khi đó dù là nói thì cũng đã chậm, bởi vì ấn tượng đầu tiên của các ngươi đã lưu lại ở trong lòng một cái bóng, nhưng cái bóng này sẽ dẫn đến thất bại. Mọi người lại yên lặng gật đầu, cảm giác mình đã mồ hôi đầm đìa, trong lòng tim đập thình thịch, vừa rồi có cảm giác say, thậm chí đã không cánh mà bay, mọi người trong lòng đều là một mảnh thanh tỉnh. Mạc Thiên Cơ trầm tư, chậm rãi gật đầu. Sở Dương nói lời nói này có đạo lý rất lớn, chính xác là bắt buộc phải làm. Nhưng Mạc Thiên Cơ coi trọng cũng là sự quan sát tỉ mỉ. Sở Dương biểu hiện ra trong lời nói thấm nhuần lòng người, hiểu rõ nhân tính, nghiên cứu đối với âm mưu kế sách tương lai, khắc sâu suy tư đối với đối nhân xử thế. Mạc Thiên Cơ trong lòng mỉm cười, có thể cùng Sở Dương kiếp này làm bạn thực sự là một chuyện rất may. Nếu là hắn có thể vượt qua lần nguy cơ này, như vậy tương lai cùng hắn tung hoành Thượng Tam Thiên, trí kế của mình cùng thủ đoạn của hắn tương hội phối hợp, không kẽ hở, quần anh hội tụ sẽ có tương lai. Nghĩ tới đây Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngẩn ra mới nghĩ tới một chuyện, chẳng lẽ Sở Dương cũng cảm thấy lần nguy cơ này, bây giờ cố ý cảnh tỉnh sao, là hắn sắp xếp hậu sự ư? Nghĩ tới cảnh tỉnh sắp xếp hậu sự mấy chữ này Mạc Thiên Cơ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Sở Dương mới vừa rồi nói chuyện, hơn nữa đến cuối cùng rõ ràng dùng một loại công pháp để dao động lòng người có tác dụng cảnh tỉnh. Sở Dương cố ý cùng mọi người uống rượu trước, đợi tất cả mọi người có cảm giác say, mới từ từ hấp dẫn lực chú ý, bất chi bất giác cảnh tỉnh họ, để cho mọi người từ trong cảm giác say đột nhiên tỉnh lại, như là một cảm giác bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cứ như vậy mọi người đều là mồ hôi đầm đìa, cảm giác say toàn bộ đều tiêu tán. Mạc Thiên Cơ nhìn trộm mọi người, chỉ thấy tất cả mọi người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Là khắc địch mặc áo bông thì cũng đã ướt đẫm, lộ ra một mảnh ướt nhẹp. Mạc Thiên Cơ âm thầm gật đầu. Loại thời khắc này chính là thời khắc một người suy nghĩ linh hoạt nhất, thanh tỉnh nhất, cũng là thời điểm sinh ra ấn tượng khó phai nhạt nhất. Đã như vậy, lời kế tiếp của Sở Dương muốn nói tất nhiên là phải cực kỳ trọng yếu. Như vậy bản thân chỉ cần suy nghĩ lời nói kế tiếp của hắn thì mới có thể biết hắn tột cùng là muốn cái gì, nghĩ cái gì. Mạc Thiên Cơ buông xuống suy nghĩ, sắc mặt bình tĩnh duy trì bình thản nhưng đã chuẩn bị vạn phần tinh thần, dựng thẳng cái lỗ tai thỏ, chuẩn bị phân tích lời nói kế tiếp của Sở Dương. Thậm chí hắn đã âm thầm vận khởi trưởng khống thiên hạ thần công, tự thân khí cơ tan ra vào thiên cơ vận hành trống rỗng, tựa hồ như ở trong đó mở sẵn ra một đôi mắt để nhìn Sở Dương, phân tích tâm cảnh của Sở Dương cùng với thiên cơ vận hành phù hợp. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác sắp xếp hậu sự lần này giống như phân tích mưu kế, đây mới là bước đi chân chính đầu tiên của thân binh các, tiến tới chinh phục cửu trọng thiên. Quả nhiên, Sở Dương ánh mắt sắc bén nhìn chúng huynh đệ từng bước, nói, cửu đại thế gia công tử mới vừa rồi chiêu dụ chúng ta, trừ độc hành thì đối với những người khác đều là qua loa. Điều này cũng nói rõ bọn họ căn bản không có đem chúng ta nhìn vào trong mắt, mà trên thực tế bây giờ bọn họ đúng là so với chúng ta mạnh hơn. Sở dĩ so với chúng ta mạnh, đó là bởi vì bọn họ thuở nhỏ đã bị gia tộc quán thâu những mục tiêu chí cao. Từ khi bắt đầu tu luyện vẫn luôn hướng về mục tiêu đó không ngừng đi tới. Mục tiêu của bọn họ là vô cùng rõ ràng. Sở Dương nói tới đây, Mạc Thiên Cơ quán thông mở rộng, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn cảm thấy cửu đại thế gia công tử so với những huynh đệ này nhiều hơn một phần lo lắng, mạc danh kỳ diệu. Mạc Thiên Cơ một mực suy nghĩ nhưng không có suy nghĩ cẩn thận về phần lo lắng này, rốt cuộc là đến từ phương nào. Nhưng Sở Dương vừa nói như thế thì hắn lập tức liền hiểu ra là mục tiêu. Có mục tiêu nhân sinh rõ ràng, cùng với một kẻ sống không có mục tiêu nhân sinh, căn bản là không giống nhau. Đoạn này ông Lê Vũ Đức nghe rõ nha. Có mục tiêu nhân sinh rõ ràng, cùng với kẻ không có mục tiêu nhân sinh, căn bản hoàn toàn không giống. Thử hỏi, người biết cố gắng, biết tiến tới, thậm chí chịu liều mạng, nhưng ngươi lại không biết tương lai mình đến tột cùng muốn làm cái gì, như vậy thì cố gắng cũng bằng vô dụng. Tu vi càng cao sẽ phát hiện chênh lệch cùng với người đồng cấp càng lớn. Đây cũng chính là vì sao đồng dạng đều là thánh cấp nhất phẩm cao thủ, nhưng có thánh cấp nhất phẩm cao thủ lại có thể miễu sát một vị thánh cấp nhất phẩm cao thủ khác. Chênh lệch lớn nhất chính là chỗ này. Có mục tiêu là hạnh phúc mà tràn đầy động lực, không có mục tiêu nhân sinh là tràn đầy bi ai cùng mê võng, sao có thể giống nhau cho được. Sở Dương ngưng trọng nói, mà trong chúng ta chỉ có ba người đã xác định nhân sinh mục tiêu, chính là Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ cùng với ta. Về phần các ngươi thì còn chưa có. Kỷ Mặc, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện, ngươi cố gắng, ngươi liều mạng là tại sao? Tương lai ngươi muốn làm gì? Ngươi cuối cùng muốn đến chuyện gì đây? điểm cuối nhân sinh của ngươi là ở nơi đâu? Sở Dương luôn miệng đặt ra câu hỏi. Kỳ Mặc cẩn thận ghi nhớ, trong lúc bất chợt cúi đầu thật sâu, trên trán mồ hôi hột lớn như đậu tương vẫn từng giọt chảy ròng ròng rơi xuống, rơi cả vào chén rượu trước mặt, thậm chí có tiếng tinh tinh. Ngạo Tả Vân, ngươi thì sao? Ánh mắt Sở Dương lăng nhuệ giống như lợi kiếm nhìn về phía Ngạo Tả Vân. Ta... Ngạo Tả Vân há hốc mồm cứng lưỡi, lúc nào cũng có thể biện hộ thì giờ khắc này lại á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau cũng cúi đầu. Sở Dương chuyển ánh mắt sang La Khắc Địch, La Khắc Địch ánh mắt né tránh, hắn lại nhìn về phía Tạ Đan Quỳnh, Tạ Đan Quỳnh đem cái đầu cúi xuống. Trước đó tất cả mọi người đều cho là mình có mục tiêu, hơn nữa mục tiêu là minh sắc, nhưng giờ phút này hỏi rõ ra như thế thì lại mới phát hiện là mục tiêu của mình quá không rõ ràng, giống như hư không vậy, căn bản không có thực chất. Hơn nữa mục tiêu dĩ vãng đơn giản chỉ là nắm giữ gia tộc, trở thành gia chủ, đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng không sợ là không biết hàng, chỉ sợ hàng sánh với hàng, mục tiêu này sánh với Thượng Tam Thiên Cửu Đại Thế Gia trực tiếp là không đáng nhắc tới. Mục tiêu cố gắng của bản thân từ lúc sinh ra chính là thứ mà người khác có thể diệt được bằng một câu nói hay sao. Cho nên bọn họ trừ có độc hành cùng Mạc Thiên Cơ là thật tâm chiêu dụ bên ngoài, đối với mấy người các ngươi căn bản chỉ nói qua loa, thậm chí ước gì là các ngươi không đáp ứng. Nói một cách khác chính là bọn họ xem thường các ngươi, các ngươi căn bản không tồn tại trong mắt họ. Mọi người hô hấp dồn dập hẳn lên, thở hổn hển, trên mặt từ từ đỏ lên, trong mắt cũng xuất hiện sự tức giận, đôi tay cũng nhịn không được mà siết thành quả đấm. Tất cả mọi người đều là tâm cao khí ngạo, há có thể cam tâm bị khinh thị như thế. Sở Dương lạnh lùng nhìn bọn họ, các người không phục sao? Không phục thì có tác dụng gì? Hắn dừng lại một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, giống như bọc lên một tầng xương lạnh. Một lúc lâu không có người nào nói chuyện, chỉ có thanh âm thở ồ ồ. Ta cho mỗi người các ngươi tự chế tạo ra một cái mục tiêu. Sở Dương thản nhiên nói, muốn đạt tới mục tiêu này thì các ngươi phải bỏ ra cố gắng nhiều hơn gấp trăm lần. Ta từng bước nói ra, về phần có làm được hay không, đó là chuyện của các ngươi. Mọi người tinh thần liền rung lên. Mạc Thiên Cơ an bài Đổng Vô Thương tới Thượng Tam Thiên là vì Đổng Vô Thương chỉ có đao, hắn đã không cần mục tiêu nữa. Ta sở dĩ không đưa Cố Độc Hành là bởi vì Cố Độc Hành cả đời này gắn với kiếm cũng đã không cần mục tiêu. Kỳ Mặc, Sở Dương quát lên. Kỳ Mặc cả người giật bắn mình run lên, đứng thẳng lưng. Lão đại, người thiên tính là khiêu thoát không kiên nhẫn, đông một búa tây một chùy, làm chuyện gì cũng gấp gáp, nếu người cứ như vậy đi xuống thì cả đời cũng không thể đi tới đỉnh phong. Cho nên bắt đầu từ bây giờ ngươi phải thay đổi điểm này. Điểm này ta sẽ giao cho Ngạo Ba một cái kế hoạch, làm cho nàng chịu trách nhiệm phải thúc giục ngươi thay đổi. Mạc Thiên Cơ cơ hồ là phun một ngụm rượu trong miệng ra. Hồ Duyên Ngạo Ba tới dục Kỷ Mặc ư? Sở Dương một chiêu này đúng là thần trí chi bút. Ngươi không thể nào chuyên tâm ngự kiếm, nhưng kiếm vẫn là trọng điểm của ngươi. Mục tiêu của ngươi chính là đuổi theo Cố Độc Hành, đây là mục tiêu cả đời của ngươi. Bất kể Cố Độc Hành mạnh đến mức nào, ngươi cũng phải liều mạng đuổi theo. Nhớ lấy, ta vĩnh viễn chỉ có thể cho phép ngươi rời phía sau hắn ba cái giai vị, vượt qua bốn cái thì ngươi cũng tự mình biết. Sở Dương âm thanh rất lạnh. Kỳ Mặc chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhiệt huyết tuôn ra. Nếu bị Cố lão nhị vượt qua bốn cấp, Kỳ Mặc ta cũng không cần sống. Bây giờ chính là bốn cấp, hơn nữa Cố Độc Hành không sai biệt lắm trong vòng nửa năm có thể đột phá tứ phẩm kiếm đế, cho nên ngươi trong vòng nửa năm phải đột phá hoàng tọa, sau đó đột phá hoàng tọa nhị phẩm, chết cũng phải làm được. Kỳ Mặc ưỡn ngực hô to. Độc Hành, người nếu dám vì tình huynh đệ mà chở hắn, vậy thì ngươi cũng xong đời, Sở Dương nói. Ta sẽ tàn bạo chết hắn, cho hắn biết đuổi theo ta là một việc phải trả giá thật nhiều, Cố Độc Hành cười nhạt. Ha ha, xem ra sau này Kỳ lão tam ngay cả thời gian động phòng cũng không có, La Khắc Địch chớp chớp mắt cười đều. Hồ Duyên Ngạo Ba trên mặt bay lên một dạng mây đỏ, hung hăng nhìn La Khắc Địch một cái. Vì để hiệu quả thúc giục của Ngạo Ba trở nên cao nhất, sau khi trở về lập tức thành hôn, Sở Dương nói, điểm này Mạc Thiên Cơ làm mối, Cố Độc Hành làm chủ sự, hai nhà liên lạc nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Chúng huynh đệ một trận ngạc nhiên, Mạc Thiên Cơ làm mai mối, Cố Độc Hành làm chủ sự, vậy ngươi làm gì, ngươi là lão đại cơ mà. Nhưng Sở Dương rõ ràng là không muốn tốn nước miếng ở cái khoản này, tiếp theo liền thay đổi mục tiêu. Là Khắc Địch, mục tiêu của ngươi đơn giản hơn, đuổi kịp Kỷ Mặc, để hắn vượt qua ngươi hai cấp, ngươi có thể về nhà ngủ. Ngay cả Kỷ Mặc ngươi cũng không theo kịp, vậy thì ngươi thật nên phế đi. Lúc các huynh đệ lăn lộn thì ngươi cũng chả có tiền đồ gì đáng nói, Sở Dương lãnh khốc nói. La Khắc Địch sắc mặt một trận trắng bệch, tiếp theo lại là một trận đỏ bừng, cả người giống như bị ném vào vách núi, sau đó là bị mò ra, ném vào trong lò lửa. Ta sao lại ngay cả Kỷ Lão Tam cũng theo không kịp chứ? Lão đại, người đừng vội ở trong khe cửa mà nhìn người, đừng xem thường người, là Khắc Địch giận dữ nói. Theo kịp hay không thì phải xem đã, Sở Dương lạnh lùng nói. Bằng vào tiểu lang như ngươi cũng có thể so sánh với ta sao? Kỷ Mặc hăng hắc cười lạnh, ánh mắt bẽ nghễ. La Khắc Địch lửa giận dâng cao vạn trượng, mắt trợn lên nhìn Mạc Thiên Cơ trong lòng than thở một trận. Sở Dương từ đầu hoàn toàn không nói gì đến Thượng Tam Thiên, không đề cập tới việc độc bá Cửu Trọng Thiên, bởi vì mục tiêu như vậy quá xa xôi, ngược lại dễ dàng làm cho huynh đệ bị hù dọa. Chẳng qua đặt ra mục tiêu chính là các huynh đệ bọn hắn thân thuộc nhất, để cho bọn họ cảm thấy là xúc tua của mình dựng lên, cho nên mới phải phó suất trăm ngàn cố gắng. Nói một cách khác, Sở Dương dùng tình huynh đệ quý trọng nhất để bức bách họ phải thay đổi. Ngươi không thay đổi thì xin lỗi, mời ngươi bước ra. Những lời này nếu là một năm trước nói, mọi người sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng sẽ không biểu lộ thế nào. Nhưng bây giờ trong khoảng thời gian này đã cùng nhau vào sinh ra tử, sớm chiều chung đụng, huynh đệ mấy người đã thành một tập thể không thể phân tách. Nếu là bởi vì thực lực mình không đủ mà bị nhục nhã lui ra, thì tin tưởng mỗi người đều không thể chịu được. Nhưng ở trong tay Mạc Thiên Cơ cũng là đầy mồ hôi. Đuổi theo Cố Độc Hành, cái mục tiêu này mặc dù trông rất cụ thể, nhưng so sánh với việc tung hoành Cửu Trọng Thiên lại càng khó hơn. Đây chính là kiếm đế ngàn năm khó gặp. Ngạo Tả Vân, Sở Dương quay đầu. Người đã đem ta coi thành huynh đệ, ta cũng vì ngươi mà định ra kế hoạch. Ngạo Tả Vân trầm ổn nói, lời của lão đại ta nhất định vững vàng tuân thủ. Người tạp niệm quá nhiều, bất lợi cho tu hành, cho nên phải vứt bỏ. Ngươi bây giờ cùng Kỷ Mặc La Khắc Địch là đồng giai vị cùng tài nghệ, cho nên mục tiêu của ngươi chính là vô luận bất kỳ lúc nào cũng không thể bị hai người bọn họ bỏ rơi. Không thể vượt qua chính là thất bại của ngươi, còn bị bọn họ kéo xuống thì ngươi sẽ bị đào thải. Sở Dương thanh âm cứng như sắt. Những lời này đồng thời khơi dậy trong lòng ba người. Tạ Đan Quỳnh, Sở Dương thản nhiên nói, ngươi cùng với người khác bất đồng. Ngươi bề ngoài có vẻ không có gì, nhưng thật ra đã có mục tiêu của mình. Chẳng qua là ngươi bây giờ còn không minh xác mà thôi. Tạ Đan Quỳnh tôn kính nói, mời lão đại chỉ giáo. Quỳnh Hoa thời điểm phát ra, vẻ mặt người đầy sát khí, trong mắt cũng là sát khí, hơi thở giống như một tên đồ tể giết lợn vậy. Sở Dương nói, đây là Quỳnh Hoa tầng thứ thấp nhất. Tầng thấp nhất? Tạ Đan Quỳnh lẩm bẩm tự nói, tới khi nào người phát ra Quỳnh Hoa mà có thể tâm như chỉ thủy, ánh mắt bình thản thì chính là tầng thứ hai. Phát ra Quỳnh Hoa có thể cảm thấy vui sướng trong lòng thì đã tiến vào tầng thứ ba. Phát ra Quỳnh Hoa mà người có thể cảm nhận được Quỳnh Hoa vui sướng chính là tầng thứ tư. Đến khi người phát ra Quỳnh Hoa có thể cảm thấy tâm hoa nộ phóng từ ánh mắt đến con người, giống như đến cực hạn của Quỳnh Hoa, đến lúc đó tự nhiên sẽ có lĩnh ngộ mới. Sở Dương lại nói, bất quá cái mục tiêu đó quá xa, ngươi hay là cứ từng bước mà đi. Tạ Đan Quỳnh trầm tư một lúc, ta nhớ kỹ. Nhóm người Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành âm thầm lẻ lưỡi, vừa nghe Tạ Đan Quỳnh tu luyện phi thường đơn giản, chẳng qua là sắc mặt biến hóa, ánh mắt biến hóa, thế nhưng tinh tế nghĩ lại cũng là mao cốt tùng nhiên. Quỳnh Hoa xuất thủ chính là giết người đạt mệnh, không có sát khí thì sao có thể giết người. Muốn luyện đến Quỳnh Hoa xuất thủ mà tâm hoa nộ phóng, đây là cái dạng tâm cảnh gì? Kinh nghiệm trong thời gian này cũng đủ để một người ở 18 tầng địa ngục đảo qua đảo lại mấy lần. Sở Dương nói xong tựu không nói thêm gì nữa. Tạ Đan Phượng vẫn chờ hắn nói chuyện nhưng vẫn không đợi được, không khỏi lo lắng hỏi. Sở đại ca, người mỗi người đều nói tất cả, vì sao không nói Đàm Đàm? Sở Dương cười khổ một tiếng. Đàm Đàm ngươi có con đường của mình, ta không thể định ra kế hoạch. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, không những mục tiêu mà ngay cả hôn nhân cũng không thể làm kế hoạch cho Đàm Đàm. Ai mà biết Ma Vương thức tỉnh là cái dạng gì, nếu mạnh mẽ đem Tạ Đan Phượng cùng Đàm Đàm buộc chung vào một chỗ, nếu tương lai là một cái bi kịch vậy thì phải làm sao? Đối với sự kiện này, Sở Dương trong lòng thực sự không có nửa điểm nào nắm chắc. Còn ta thì sao? Tạ Đan Phượng hỏi. Theo trong lòng của ngươi đi, Sở Dương suy nghĩ kỹ mới chầm chầm nói ra mấy chữ. Nhưng bất luận người lựa chọn cái gì, tương lai không được hối hận và chớ để lại tiếc nuối. Tạ Đan Phượng trên mặt phát quang, đột nhiên ôm lấy cổ Đàm Đàm, lớn tiếng nói, bất kể ngươi tới chỗ nào, ta cũng đi theo ngươi, một bước không rời. Đàm Đàm cười hì hì, vui sướng nói, ngươi thật phiền. Mạc Thiên Cơ trầm mặc đang đợi, hắn muốn nghe câu nói kia nhất, nhưng Sở Dương lại không có nói gì. Mạc Thiên Cơ tâm dần trầm xuống, không khỏi thử dò xét, Thiên Bình Các làm sao bây giờ? Sở Dương vừa nghe những lời này nhất thời lộ vẻ hưng phấn, vui sướng nhíu lông mày nói, Thiên Cơ quả nhiên là Thiên Cơ, một cái nhìn thấu nơi mấu chốt. Thiên Bình Các tạm thời do Cố Độc Hành chịu trách nhiệm, Mạc Thiên Cơ bảy mưu tính kế, các huynh đệ cùng nhau cố gắng. Vậy ngươi thì sao? Chúng huynh đệ cùng nhau hỏi, ta muốn bế quan. Sở Dương trên mặt lóe ra quang mang, nhìn trong mắt huynh đệ có một loại kỳ vọng cùng mừng rỡ phát ra từ nội tâm, trầm giọng nói, lần này đi tới vong mệnh hồ, ta là người có cảm ngộ sâu nhất. Thứ nhất, chí tôn thần niệm để cho ta mông lung cảm thấy thứ gì đó, tựa hồ nó thuộc về thiên đạo, rất mờ ảo, không nắm bắt được, cho nên ta muốn ở vong mệnh hồ bế quan một thời gian ngắn, tin tưởng một khi thành công đi ra, thực lực sẽ bay vọt về chất, điểm này ta có dám chắc. Sở Dương cười ha hả, chúng huynh đệ nhất thời vui vẻ ra mặt, thật sao, đây chính là một đại hảo sự. Ở chỗ này bế quan ư, Mạc Thiên Cơ nhướng mày trong lòng trầm xuống. Hơn nữa, có độc hành tên hỗn đản này đột phá lúc đó, thậm chí còn lôi kéo ta tiến vào ý cảnh của hắn, cho nên ta đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đang càng gần thêm một bước. Sở Dương mạch lạc rõ ràng nói, cho nên lần bế quan này mặc dù phải mất một ít thời gian, nhưng thu hoạch tất nhiên khổng lồ. Không sai, sau khi ta đột phá, lão đại đã từng nói với ta, cô độc hành gật đầu. Thì ra là vậy, thấy cô độc hành xác nhận mọi người hoan hô một trận. Lần này ta bế quan phải tuyệt đối an tĩnh, Sở Dương nói, cho nên sáng mai các ngươi xuống núi đi, ta không đi cùng với các ngươi, lưu lại đây tiềm tu luôn. Hắn lông mi dựng thẳng, ánh mắt lặng lẽo. Ta cũng không biết lần này phải bế quan bao lâu, là mấy ngày hay là mấy tháng, nhưng chờ sau khi ta xuất quan, thực lực của các ngươi nếu vẫn dậm chân tại chỗ, hử, các ngươi hiểu chứ. Chúng huynh đệ cười ha hả, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho lão đại nhìn với cặp mắt khác xưa. Mỏi mắt mong chờ, Sở Dương bằng ánh mắt hoài nghi và hài hước nhìn mọi người. Một lời đã định, là khắc địch ưỡn ngực cùng nhóm người bên cạnh. Trong chướng bồng là một mảnh vui mừng, người người tươi cười rạng rỡ. Mặc Thiên Cơ thì mặt trầm như nước, bưng chén rượu trên tay run lên, chỉ cảm giác nội tâm giống như từ vạn trượng vách đá rơi xuống, một trận quặn đau. Chẳng lẽ Sở Dương đã an bài hậu sự xong rồi sao? Sáng sớm, đại đội nhân mã bắt đầu xuống núi. Sở Dương rạng rỡ thỏa thuê mãn nguyện cùng chính huynh đệ cáo từ, mọi người vỗ vai hoàn thành tiếu ngữ. Nhân mã dần dần đi xa, thiên địa yên tĩnh trở lại. Vong mệnh hồ rất sạch sẽ, ngay cả nửa điểm máu tanh cũng không sót lại, trên bầu trời lại bắt đầu nổi tuyết. Sở Dương trên mặt mỉm cười, bình tĩnh tiêu sái trở về. Chỉ còn lại chướng bồng, chúng huynh đệ đồng tâm hiệp lực trước khi đi đã đem chướng bồng ghim xuống vững vàng. Có hơn phân nửa cũng đã bị vùi vào trong băng thuyền tuyết địa. Chướng bồng như vậy chỉ bị gió thổi sát xuống chứ quyết không bị thổi bay đi. Bên trong là một đống thức ăn và rượu ngon, cũng đủ cho Sở Dương dùng trong nửa năm. Bên trên bàn trà còn có cả đèn đóm, đá đáy lửa. Những thứ này một năm hắn cũng dùng không hết. Gia thú hảo hạng, đem trọn cả chướng bồng, ngay cả trần nhà và vách, thậm chí dưới đất cũng bọc lấy vài tầng dày. Sở Dương nằm trên gia thú, nháy mắt suy nghĩ hồi lâu. Có độc hành chịu trách nhiệm và Mạc Thiên Cơ nghĩ cách thì ta rất yên tâm. Các người đều có mục tiêu của riêng mình, ta cũng yên tâm. Sau đó cho dù không có ta, các ngươi cũng có thể tung hoành cửu trọng thiên như cũ. Về phần Mạc Khinh Vũ hay là không cần nói, vị ca ca Mạc Thiên Cơ này tuyệt đối không bạc đãi muội muội của mình. Có Đàm Đàm, vị mà vương sắp giác tỉnh này, tâm nguyện của sư phụ Mạnh Siêu Nhiên cũng không phải là vấn đề gì lớn. Những thứ khác cũng là yên tâm. Sở Dương nhàn nhạt cười, ánh mắt một trận thẫn thờ. Đời này kiếp này, sở hữu tiếc nuối ta cuối cùng cũng đền bù. Cũng không có gì có thể làm cho ta nhớ mãi không quên được. Chỉ tiếc là ta lớn như vậy, còn không được ở trong lồng ngực mẫu thân, ngốc qua một khắc. Thậm chí mẫu thân ta còn không biết ngài là cái dạng gì. Nước ở vong mệnh hồ càng ngày càng sôi trào gay gắt, tựa như ở đáy hồ có cái gì đó phát dầm thành kêu gọi mãnh liệt. Kiều kiếp kiếm, tiêm. Kiếm nhận, kiếm phong, động tác đều kịch liệt là lồn lóng ở trong người Sở Dương. Sở Dương mơ hồ có một loại cảm giác không chế trụ nổi, kiếm linh sớm đã chẳng biết đi đâu. Ta rất yên tâm, Sở Dương lặng lặng nằm đó không nhúc nhích, từ sáng sớm đến giờ cảm thụ được bên trong cơ thể mình kiều kiếp kiếm càng lúc càng xung động, không thể khống chế được. Sở Dương cảm giác được thân thể của mình đã không khống chế được nữa, từng bước hướng về vong mệnh hồ đi tới. Kết thúc. Trước đó câu nói sau cùng kiếm linh nói làm Sở Dương trong lòng không có nửa điểm hy vọng. Ngươi lần này cơ hội vượt qua đại kiếp tuyệt đối không cao hơn nửa thành, thậm chí là một phần vạn hy vọng cũng không có, cho nên Sở Dương mới thỉnh cầu kiếm linh giúp đỡ. Vận dụng sở hữu thần hồn lực lượng của kiếm linh trợ giúp bản thân áp chế cửu kiếp kiếm dị động, sau đó cung cấp cho mình tinh thần lực cường đại bằng vào phương pháp cảnh tỉnh để cho huynh đệ của mình vững vàng ghi nhớ những lời nói hôm nay. Đó chính là mục tiêu nhân sinh của bọn hắn. Vốn Sở Dương còn muốn từ kiếm linh lấy ra mấy bộ tâm pháp võ công thích hợp cho các huynh đệ tu luyện, nhưng kiếm linh làm được hết thảy thì lại lâm vào ngủ say. Thần hồn lực lượng của nó đã hoàn toàn hao hết, lần này kiếm linh cũng là buông xuống mà làm. Dù sao, Sở Dương không được độ qua, như vậy bản thân nó cũng sẽ lâm vào ngủ say, mà ngủ tới 10000 năm. Nếu là Sở Dương có thể sống sót qua được, như vậy theo Sở Dương tu luyện tiến bộ, nó cũng có thể tùy thời tỉnh lại. Lại là bóng đêm bao phủ xuống đại địa, chanh một tiếng, cựu cướp kiếm kiếm tiêm tinh sáng long lanh từ đan điền của Sở Dương mạnh mẽ vọt ra, bay quanh thân thể hắn. Thương một tiếng, cựu cướp kiếm kiếm nhận cũng đột nhiên lóe ra hào quang, quân lâm thiên hạ. Chà, cựu cướp kiếm kiếm phong thoáng hiện bên ngoài thân thể Sở Dương, lạnh lẽo loang loáng. Ba đoạn kiếm phát ra tiếng kêu trong trẻo, bên trong hồ vong mệnh đột nhiên sóng gió nổi lên, một cái giống như thanh âm của rồng ngâm tựa hồ ở sâu trong linh hồn vang lên. Bên trong hổ vong mệnh, một đạo kiếm quang đột nhiên giống như thần long ra biển, mang theo một tiếng sét lôi đình âm ầm lao ra khỏi mặt nước. Thần niệm của hai đại chí tôn đồng thời phát ra uy áp đón nhận một đoạn kiếm quang này. Một thanh âm âm ầm vang lên, thần niệm của hai đại chí tôn thậm chí trong nháy mắt đột nhiên tan thành mây khói. Một đạo kiếm quang giống như phá nát cả thương khung bay lên. Ở địa phương xa xôi không biết nơi nào, hai người đồng thời mở mắt, lộ ra thần sắc không thể tin. Sau đó hai người đồng thời nhả ra một ngụm máu tươi. Là ai cường đại như vậy, chẳng lẽ là thần sao? Hai người đồng thời nói, ánh mắt trầm trọng. Một kích phá hủy thần niệm cả hai người toàn lực duy trì, đây là tu vi bực nào? Hai người đồng thời quay người, ánh mắt mâu thuẫn nhìn về phía một địa phương hư không. Ở nơi đó, ở thời gian rất xa xôi, bản thân hai người đã từng để lại thần niệm. Đi xa một chút, giữa không trung một tiếng sét nổ vang, bầu trời đột nhiên dữ tợn chia thành hai loại màu sắc, một nửa phát sáng giống như ban ngày, một nửa đen nhánh, đen đến cơ hồ trong suốt. Kiếm ngân vang lên như tiếng rồng ngâm, xông lên tận 9 tầng mây. Oanh long một tiếng, cả cửu trọng thiên đại lục đồng thời lành lạnh run rẩy, vô số núi lớn khe sâu và giờ khắc này đồng thời phát sinh đất lở, vô số tuyết sơn đỉnh băng đồng thời vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy đồng thời phát sinh ở thượng tam thiên, trung tam thiên và hạ tam thiên. Kiếm tiêm một tiếng, kiếm phong một tiếng ngâm nga, kiếm nhận cũng là gào lên sắc bén. Ba đạo kiếm quang đồng thời quẩn quanh đi tới, bốn đạo kiếm quang ở giữa không trung tung hoành quanh quẩn, đem tấm màn đêm đục cho thất linh bát lạc. Một lúc lâu, kiếm quang một trận loạn thiểm tạo thành một đạo thiểm điện liên tiếp nối nhau, màn đêm một lần nữa phủ xuống. Ở không trung, bên trong màn đêm đen nhánh, bốn đạo kiếm quang rằm khắp nơi tạo thành một cái lao tù. Tới! Sở Dương cười ha hả một tiếng, thân thể từ trong chướng bồng nhẹ nhàng lao ra, ánh mắt hắn ở nơi này kiên định lên. Không có hy vọng sao? Hắc hắc, chỉ sợ là có một phần vạn hy vọng, Sở Dương ta cũng sẽ không buông tha. Chết ư? Chuyện thần hồn câu diệt cũng chẳng hơn gì cái này. Nhưng trước lúc chết, Sở Dương ta vẫn là Sở Dương, là cửu kiếp kiếm chủ đây. Ta tới. Sở Dương cười to một tiếng, tung người nhảy dựng lên, nghênh đón. Một cỗ lực lượng dẫn dắt cường đại, thân thể hắn giống như phi long tại thiên chợt lóe lên, đã vọt vào trong vong mệnh hồ. Vong mệnh hồ ba đảo mãnh liệt, ở giữa không trung kiếm quang biến mất trong nháy mắt. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, đồng thời giống như những đứa trẻ đi về phía mẫu thân, lao theo phía sau Sở Dương, chà một tiếng tiến vào trong vong mệnh hồ. Vong mệnh hồ bốc lên nộ trào như biển rộng, trong nháy mắt lại trở nên trơn nhẵn như gương, thậm chí trên mặt nước còn không có nửa điểm rung động, hết thảy đều trở lại bình thường, tựa hồ là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Động tĩnh ở nơi này làm cho cả cửu trọng thiên phút chốc sôi trào như thủy triều. Trên dưới cửu trọng thiên, mọi người cơ hồ đồng thời thấy được chữ tới vất ngang bầu trời. Tới là chỗ nào tới, mà cái gì tới? Tất cả mọi người chỉnh tề ngẩng đầu lên trạo cả cổ. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan lúc này đang mệt mỏi vô cùng, bằng công lực của hai người mà cũng cảm giác được chân mình nặng như rót trì vậy. Cách Ly Thiên Kiếm Phong còn khoảng 2500 dặm, liền ngay tại lúc này giữa không trung giống như có một trận lóe sáng, hai người đồng thời thấy được thiên địa dị tượng. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này chữ tới ở trên bầu trời mang đến sự rung động để hai người té ngã trên mặt đất, cả người hữu khí vô lực. Cái chữ này hình như phương hướng Thiên Kiếm Phong, Sở Phi Lăng ngưng mắt trầm giọng nói. Cái gì? Dương Nhật Lan nhất thời nhảy dựng lên. Thiên Kiếm Phong, chẳng lẽ... Nhanh, chạy tới. Hai người nhảy dựng lên, cũng không còn cái gì phong phạm của hiệp sĩ gia tộc danh tiếng. Phát hiện ra một thương đội liền tiến lên đoạt lấy hai con ngựa rồi thúc ngựa chạy đi. Thượng Tam Thiên cửu đại gia tộc cũng cùng lúc trở nên lo lắng và ngưng trọng. Gia Cát gia tộc ở trong một sân nhỏ bí ẩn, một lão giả thở dài một hơi thật sâu. Ở trong đại sảnh của Gia Cát gia tộc, mọi người đang tập trung vào một quyển sách. Tờ thứ nhất, Gia Cát gia tộc đời thứ nhất tổ tiên lưu lại. Cửu kiếp kiếm chủ đại nhân đạt được đoạn cửu kiếp kiếm thứ tư, thiên hiện dị tượng, một chữ ta vắt ngang trời cao. Các vị trí giả của Gia Cát gia tộc sắc mặt trầm trọng, chín đại chúa tể gia tộc, Dạ gia thực lực hùng hậu nhất cũng đang mở ra một quyển sách làm bằng tử tinh. Quyển sách này lớn chừng cỡ một căn phòng, chỉ là một quyển sách làm bằng tử tinh thì đã là một cái bảo khố loàng nguyên khí rồi, nhưng chỉ dùng nó để làm một quyển sách. Mỗi một tờ đều sử dụng kiếm khắc nên chi chít chữ viết, đây mới thực sự là ghi chú cửu trọng thiên đại sự, cũng chính là cửu trọng thiên chúa tể các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ bình sinh. Nơi này có ghi lại. Một người chỉ vào một đoạn chữ viết nho nhỏ tờ thứ hai. Một vị ngân bạch lão giả râu tóc bạc trắng chỉ vào hàng chữ nhỏ này, tựa hồ cảm nhận được kiếm khí tung hoành của người viết, vẻ mặt cung kính nhẹ nhàng nói ra: Kiếm chủ đại nhân đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, trời cao và đại địa xuất hiện một chữ to kiếm. Mọi người sắc mặt cực kỳ trầm trọng, lại lật thêm một tờ. Còn nơi này nữa, kiếm chủ đại nhân đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, trên bầu trời xuất hiện một chữ to chủ. Tờ thứ sáu, kiếm chủ đại nhân đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, thiên địa dị tượng xuất hiện một chữ to, kiếm khí di thiên là một chữ thiên. Tờ thứ tám, kiếm chủ đại nhân đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, thiên địa dị tượng, kiếm quang tạo thành một chữ to, quang mang vạn trượng, chiếu rọi cả cửu trọng thiên, chữ địa. Tờ thứ mười, kiếm chủ đại nhân đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, xuất điện một chữ to, chữ ai. Tờ thứ mười hai, đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, xuất hiện chữ có thể, chữ Trung Quốc là một chữ, còn trong tiếng Việt chữ tờ thứ 14 cái đéo gì, chỗ này nó hơi loạn loạn tí, mình bỏ qua các bạn nhé. Kiếm chủ đại nhân đạt được tiết thứ tư kiểu kiếp kiếm, chiếu rọi cổ kim chữ ngăn. Tờ thứ 16 đạt được đoạn kiểu kiếp kiếm thứ tư, vân nhạc sụp đổ, lối đi kiểu trọng thiên trong 3 tháng hoàn toàn phong bế, từ đó một chữ ta bao trùm thiên hạ. Lão giả râu bạc trắng nhìn tới đây mới thở dài một hơi, một lúc lâu mới hai mắt vô thần, âm thanh trầm giọng nói: Thấy được chưa, đây là lịch trình 8 đời cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa ghi chép rõ ràng nhất chính là cửu kiếp kiếm tiết thứ tư, đối với những tiết khác thì không có bất kỳ miêu tả nào. 8 đời kiếm chủ đại nhân mỗi người một chữ, hợp lại chính là kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta. Hôm nay trong thiên địa xuất hiện một chữ, chính là chữ tới, cái này đã nói rõ là một đời cửu kiếp kiếm chủ này chính là đời thứ 9 đã lấy được cửu kiếp kiếm tiết thứ tư. Mà trước sau 9 người, 9 chữ đã trở thành một câu nói đầy đủ: Kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta tới. Hạo kiếp đã dấy lên. Lão già ngân sắc tóc bạc thở dài: Dạ ra, làm thế nào đây? Mọi người đồng thời ngây ra như phỗng khi nghe được câu nói đó. Lão tổ tông, chúng ta, cái này. Dạ ra gia chủ đương đại Dạ Bất Không lúc nào cũng bình tĩnh, tâm cơ thâm trầm, nhưng vào giờ khắc này, nói chuyện thậm chí cũng biến thành một thằng cả lăm nói lắp. Yên lặng theo dõi kỳ biến, lão tổ tông thở dài một tiếng, vì lão tổ tông này chính là linh hồn của Dạ gia, một thân tu vi đã tới cảnh giới kinh ngạc đáng sợ, ngay từ 3.000 năm trước đã bước chân vào hàng ngũ chí tôn, cùng với Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình là nhân vật nổi danh đương thời, bởi vậy có thể thấy được chỗ đáng sợ của vị Dạ gia lão tổ tông này. Tất cả những người xuất hiện ở đây đều là tiền bối cao thủ, bối phận nhỏ nhất chính là gia chủ đương thời, Dạ Bất Không. Những người này thì bình thường mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không lộ diện một lần. Đệ tử Dạ gia tầm thường chớ nói là gặp qua, mà căn bản không biết là gia tộc mình có những thứ này tồn tại. Thế nhưng, ở thời điểm mà cửu kiếp kiếm tiết thứ tư dẫn động thiên địa dị tượng, những người này bất kể là ở nơi đâu bế quan đều ngay lập tức đuổi tới nơi này. Có thể thấy được chuyện tình đã nghiêm trọng tới tình trạng gì. Là gia tộc rất quen thuộc với kiểu kiếp kiếm chủ, những tiền bối cao thủ này đều biết một chuyện là kiểu kiếp kiếm tiết thứ tư mới là bước ngoặt chân chính của kiểu trọng thiên. Từ khi kiểu kiếp kiếm chủ nhận được tiết thứ tư thì chính là thời khắc kiểu trọng thiên chân chính gió nổi mây phun, vô luận là gia tộc truyền thừa vài ngàn năm hay như thế nào. Tất cả vào giờ khắc này đều sẽ lâm vào hoàn cảnh bấp bênh, ai cũng không dám bảo đảm là gia tộc của mình có thể trong sự thanh tẩy của kiểu kiếp chiếm chủ mà còn sống sót. Nói cách khác, bắt đầu từ giờ khắc này, cửu kiếp kiếm chủ sẽ triển khai đấu tranh không chết không ngừng cùng với cửu đại thế gia, bởi vì tiết thứ tư cửu kiếp kiếm xuất thế sẽ đại biểu cho việc cửu kiếp kiếm chủ thành công, làm cho hắn chín kiếp là chín người nanh vuốt đi theo. Chín người này chính là nhân vật phiên giang đào hải, tiếp theo chính là chín vị gia chủ của cửu đại chúa tể gia tộc. Nói cách khác là cửu đại chúa tể gia tộc không có một người nào, không có một cái nào trúng cử. Tất nhiên sẽ là tử địch của thế hệ mới kia. Giờ khắc này vốn trong lòng vẫn tồn tại một chút suy nghĩ kiều kiếp kiếm chủ sẽ là một trong chúa đại chế tẻ thế gia sẽ tan thành mây khói, mọi người lúc này đều giống như lọt vào vực sâu vạn trượng. Nói tóm lại một câu đơn giản thế này, mỗi lần đời Quỷ quyết kiếm chủ xuất hiện thì sẽ dẫn dắt 9 đại gia tộc ở Trung Tam Thiên xông lên Thượng Tam Thiên, thay thế cửu đại gia tộc chúa tể trên Thượng Tam Thiên để trở thành cửu đại gia tộc chúa tể mới, hủy diệt đi cựu 9 đại gia tộc cũ kia. Nghĩ biện pháp tìm ra cửu quyết kiếm chủ hủy diệt hắn, Dạ Bất Không trong lòng yên lặng ghi nhớ. Không cần nghĩ việc hủy diệt cửu kiếp kiếm chủ bây giờ, người sẽ không tìm được hắn, không thể nào tìm được. Dạ già lão tổ, Dạ Xuân Thu chớp mắt, tựa hồ nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Dạ Bất Không, cố ý cảnh cáo một câu. Chú ý như vậy 9 vạn năm qua đã không ngừng có những gia tộc nghĩ qua, bất quá phàm là gia tộc có chủ ý này thường là người chết đầu tiên. Hơn nữa cửu kiếp kiếm chủ thần bí khó lường, bây giờ chỉ sợ 9 thủ hạ của hắn cũng không biết thân phận chân chính của hắn. Muốn giết hắn là trừ phi đem cả trên dưới cửu trọng thiên hoàn toàn diệt sát, một tên cũng không trở lại. Hơn nữa tiết thứ tư của cửu kiếp kiếm xuất thế thiên kiên, thiên cơ là hoàn toàn mơ hồ, bất luận kẻ nào cũng không được theo dõi. Quan trọng hơn chính là tiết thứ tư cửu kiếp kiếm thì trong một tháng sẽ làm cho cửu trọng thiên hoàn toàn phong bế, thượng trung hạ, không có một con đường nào có thể thông hành, không có bất kỳ ai biết được cửu kiếp kiếm chủ là thượng tam thiên, trung tam thiên hay là hạ tam thiên. Bởi vì cửu kiếp kiếm chủ có đặc quyền thông hành vượt qua chúng ta. Trước khi đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 xuất hiện, lối đi cửu trọng thiên không thể nào mở ra. Dạ Xuân Thu thanh âm chỉ hoãn, bỗng nhiên nói một câu. Muốn giết cửu kiếp kiếm chủ thì phải chờ hắn đi thượng tam thiên. Đây là thiên ý, người vi phạm tất chết. Thì ra là như vậy, Dạ Bất Không rơi vào trầm tư. Lão Tổ Tông, việc này quả nhiên là kỳ quái, rõ ràng là trời cao bảo hộ cửu kiếp kiếm chủ à. Dạ Xuân Thu sắc mặt trầm xuống giống như mây đen, chung quanh các dạ gia tiền bối cao thủ, ánh mắt cũng đồng thời sáng quắc nhìn tới, trong mắt có sự bất mãn mãnh liệt. Dạ Bất Không trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Dạ Xuân Thu ví mắt vừa lộn, ánh mắt giống như ma chơi nhìn Dạ Bất Không, ánh sáng lóe ra, từ trong cái răng rít lên hai chữ, xúc sinh, rồi phất tay áo bỏ đi. Dạ Bất Không ngây ngốc tại chỗ, ta nói gì sai sao? Dạ gia tiền bối cao thủ cũng rối rít phất tay áo bỏ đi, cuối cùng một vị cuối cùng bị Dạ Bất Không kéo lại. Tổ phụ đại nhân, đây là vì sao? Dạ gia lão giả kia bi ai lắc đầu, người phá Dạ gia rồi. Dạ Bất Không ngẩn ra, lão giả kia chỉ vào sách tử tinh mà nói, quyển sách này người nhìn qua mấy lần rồi? Dạ Bất Không sắc mặt đại biến, lão giả kia cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay ai có thể sống được quá 1 vạn năm, ai có thể biết chuyện tình 1 vạn năm trước, thậm chí là 9 vạn năm trước, bất quá đều là từ trong ghi chép mà tìm kiếm lại. Mà ngươi hôm nay thậm chí hỏi ra một lời trẻ con như thế, nói rõ là ngươi không có xem quyển sách này. Hắn thở dài một tiếng, cuốn sách tử tinh này bên trong có ghi lại hết thảy mọi thứ, trừ chấp pháp giả thì trong thiên hạ không còn có cuốn thứ ba. Tuyệt thế cửu trọng thiên như thế ở trong tay ngươi cả 100 năm mà ngươi thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn ư? Hừ, lão giả này hừ lạnh một tiếng tức giận rồi bỗng nhiên biến mất. Dạ Bất Không quá sợ hãi rồi. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, hắn mới đi tới, từ tờ thứ nhất, chữ đầu tiên bắt đầu đọc, từ từ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch ra. Cái này chính là một cuốn bách khoa toàn thư về cửu kiếp kiếm chủ. Dạ Bất Không ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng vô hạn buồn bực, thì ra tất cả đều có ở trong đây. Nhưng điều này có thể trách ta sao? Đây là cả gia tộc đệ nhất món trọng bảo, bình thường đi vào một lần còn muốn trải qua hơn 10 cái lần kiểm soát, coi như ta là gia chủ bình thường cũng chả thể tiến vào. Ai có thể dự đoán được ở trong này thậm chí ghi lại cái thứ kinh thiên động địa như vậy? Hắn đang than thở, đột nhiên có một tiếng quát khẽ thật xa mà đến chui vào lỗ tai. Trong vòng 1 tháng lối đi cửu trọng thiên phong bế, mau thu nạp nhân thủ quay trở lại gia tộc, không được có một người nào ở ngoài. Dạ Bất Không sợ hãi bừng tỉnh, Minh Minh Trường Trường tựa hồ vẫn có âm thanh của Dạ Xuân Thu, cúi đầu thở dài. Đây là một lần vận mệnh chuyển ngoặt. Dạ Bất Không giật mình kinh ngạc. Vận mệnh chuyển ngoặt ư? Cửu kiếp kiếm chủ đã xuất hiện, dựa theo ngươi nói cửu đại thế gia đã là tất chết không thể nghi ngờ, còn chuyển ngoặt cái méo gì? Nhưng ngay sau đó liền truyền đến mệnh lệnh khác, đưa tin cho bắt đại gia tộc khác, sở hữu lão tổ trong vòng 3 ngày ở Dạ gia thương nghị đại sự, chuẩn bị ngăn chặn cửu kiếp kiếm chủ. Cùng lúc cầu đại chúa tể gia tộc đồng thời mất ngủ trong đêm này, mọi người ở trong đầu đồng thời mê mang một trận, làm thế nào đây? Ai cũng không nghĩ ra lần này cửu kiếp kiếm chủ lại tới nhanh như vậy. Lần thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ từ khi cửu kiếp kiếm tiết thứ nhất xuất hiện dị tượng, sau tốn thời gian 90 năm mới nhận được cửu kiếp kiếm tiết thứ tư nhấc lên tinh phòng huyết vũ. Cửu kiếp kiếm chủ đời thứ hai cũng dùng tới 70 năm, coi như là 8 giới cửu kiếp kiếm chủ, người là nhanh nhất cũng là mất tới 20 năm, nhưng lần này Cửu Kiếp kiếm chủ thậm chí dùng tới không quá 3 năm. Hắn là yêu quái hay sao? Các đại gia tộc đều có chút thấp thỏm lo âu. Một cỗ không khí gió thổi mưa rông trước cơn bão trong phút chốc đã tràn ngập cả Thượng Tam Thiên. Liền vào lúc này, nhận được tin tức của Dạ gia, bát đại gia tộc mặt ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, thế nhưng những người có tư cách biết chuyện thì đều được biết, và lão tổ tông của nhà mình thì đã tiến đến Dạ gia. Cửu Kiếp kiếm chủ nhận được Cửu Kiếp kiếm tiết thứ tư chính là một đại sự sinh tử tồn vong của cửu đại gia tộc. Cùng lúc đó, cửu đại gia tộc thống nhất chuyển ra hiệu lệnh. Những người ở bên ngoài của gia tộc trước tiên lập tức chạy về, người vi phạm thì giết không tha. Cùng một thời gian thì cửu trọng thiên chấp pháp giả, nơi một tòa băng phong, cả băng phong tựa hồ bị lấy hết, bên trong một mảnh bạch quang lóe ra. Từng đợt mùi thơm ngào ngạt thanh nhã chuyển ra, nhìn kỹ thì trên mặt đất cư nhiên cứ cách 10 trượng là một đám tuyết liên tươi tốt, mỗi một đóa tuyết liên đều là toàn thân trong suốt, trắng như tuyết, mỗi một cánh hoa đều sáng bóng, cư nhiên là những gốc tuyết liên to lớn, tạo thành rất nhiều cái bàn trà. Loại tuyết liên này có tên là thiên niên băng liên, trăm năm nảy mầm, trăm năm quất lá, trăm năm sinh cảnh, trăm năm có nụ hoa, nhưng là quá 600 năm, nụ hoa mới có thể nở. Đã ngoài ngàn năm thì mới trong suốt như ngọc, bền bỉ đến như bây giờ. Đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, chính là một loại thánh phẩm chữa thương. Mỗi một gốc cây ở bên ngoài đều có giá trên trời, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới ở chỗ này chẳng qua chỉ dùng làm bàn trà. Phần xa xỉ này có thể nói là kinh thiên động địa. Ở chính giữa trên bình đài, chìa ra ngoài mặt đất một thước, có một bạch y nhân chắp hai tay sau lưng đứng yên, đưa lưng về phía cửa điện không nhúc nhích, tựa hồ đang trầm tư. Tóc đen như là gỗ mun, một thân áo trắng, khi hắn lộ ra cổ tay và lỗ tai, cư nhiên là mượt mà sáng bóng giống như một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Ngón tay dài nhỏ, tinh xảo, mười cón như vậy tuyệt đối linh hoạt không gì sánh kịp. Bất kể là tay cầm lợi kiếm hoặc giết người đoạt mệnh đều nhẹ nhàng mà đúng dịp, không cần tốn sức. Ánh mắt của hắn so với băng sơn còn muốn lạnh hơn. Hắn mặc dù không động, thân thể cũng rất gầy yếu đơn bạc, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại tựa hồ như đem cái đại điện làm sáng rỡ lên, đè ép bầu trời đang nổi cuồng phong bạo vũ và mây đen nồng đậm, mà ngay cả những thứ xa xỉ bài trí bên trong ở dưới bóng của hắn mơ hồ cũng trở thành tầm thường, trở thành hoa cỏ ven đường không có nửa điểm hơi thở tuyệt thế chân bảo. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nối đuôi nhau, có người tiến vào băng điện xa hoa đến cực điểm. Tất cả mọi người không lên tiếng, tự mình đứng sau bàn trà băng liên rồi đứng im ở đó. Thời điểm phía sau 36 chương bàn trà đã đứng đầy người thì người đứng chắp tay sau lưng mới rốt cuộc xoay người lại, thản nhiên nói: "Ngồi." Hắn mặc dù trên mặt không có khăn che mặt để che giấu, nhưng mặt của hắn vẫn như có sương mù dày đặc chồng chất cả vạn năm che đi dung mạo thực sự của hắn để không ai có thể nhìn kỹ được. Cửu Kiếp kiếm chủ đã tiếp xúc đến tiết thứ tư của Cửu Kiếp kiếm. Bạch Kỳ Nhân thành âm nhàn nhạt lạnh lùng, không có nửa điểm phọc phần, vô hỉ, vô nộ, giống như đang tự thuật một câu chuyện không đáng giá được bất luận kẻ nào ngạc nhiên. Cho nên Cửu Đại Thế Gia từ giờ khắc này đã bắt đầu không thuộc về chúng ta tiết chế. Sau khi chúng ta phong tỏa Cửu Trọng Thiên thì lập tức toàn bộ rút về cho ta. Từ nay về sau, trước khi Cửu Trọng Thiên sóng yên bẻ lặng, chấp pháp giả thì ngừng chấp pháp, Cửu Trọng Thiên tiến vào loạn thế thời đại của kiếm chủ. Bạch Y Nhân ánh mắt lạnh lùng xẹt qua khuôn mặt của 16 hay là bao nhiêu cá nhân phía dưới đây, 36 thì phải. Nếu như nói ở trong đại điện vốn yên tĩnh, vậy thì một câu nói kia sau khi đi ra là triệt để đóng băng. Tất cả mọi người đều cùng ở thời khắc đó ngây ra như phỗng, 36 cặp mắt không thể tin nổi đồng thời nhìn về phía Bạch Y Nhân. Vẻ mặt như thế xuất hiện trên mặt của những người này tuyệt đối là đại sự có thể làm cho toàn bộ thế giới khiếp sợ, bởi vì phàm là người có tư cách đứng ở chỗ này thì tu vi kém nhất cũng là thánh cấp ngũ phẩm, thậm chí trong đó còn có vài vị chí tôn. Có thể nói như vậy, 9 vạn năm qua, từ khi là có cơ cấu chấp pháp giả, lực lượng chấp pháp giả đích thực chưa từng mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng chính là những người này, mỗi người đều là núi lớn ngay tại trước mặt văng tung tóe, bầu trời trước mặt mình sụp đổ cũng vẫn có thể bảo trì vẻ thờ ơ, vừa biểu hiện ra vẻ cực hạn khiếp sợ trong đời một lần. Cái này trong cuộc đời của bọn họ tuyệt đối có thể nói là một lần duy nhất, biểu lộ khiếp sợ, rằng co phải trong một cái hô hấp là ngắn nhất, sau đó sắc mặt mọi người mới khôi phục bình thường. Có không ít người như có điều suy nghĩ, cũng có không ít người trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, càng có hai người trong mắt lộ ra phẫn nộ, ta phản đối. Một thanh niên mày kiếm ánh mắt sáng quắc tiến lên một bước, Ở bên cạnh hắn, một nữ tử có mái tóc như mây, quốc sắc thiên hương, lẳng lặng cười, nhẹ nhàng cũng đi lên một bước tỏ vẻ ủng hộ. Vì sao phản đối? Bạch Y Nhân phía trên lạnh lùng nhìn người nói chuyện. Hắn tự nhiên biết rõ thằng này tuy nhiên thoạt nhìn nhất trẻ, nhưng đích thực là một lão bất tử rồi. Thanh niên áo trắng, Nguyệt Linh Tuyết. Đây là một danh tự tràn đầy nữ tính. Nghe nói phụ thân của Nguyệt Linh Tuyết lúc ấy là một vị học giả uyên thâm, lúc ấy đã có 3 gã con trai, khát vọng có thêm một đứa con gái. Vì vậy trước khi sinh, ngay cả danh tự ông ta cũng đặt xong. Kết quả thoáng cái oa oa đẻ ra rõ ràng lại là một thằng được dựa. Ông ta thất vọng. Lúc đó còn có thê tử, anh em kết nghĩa của Nguyệt Linh Tuyết cũng đang trở sinh. Hai nhà đã định đều là nữ thì là tỷ muội, là nam là nữ thì là phu thê. Mà hai nhà này, một nhà họ Nguyệt, một nhà họ Phong, đúng là gió trăng kết hợp. Hơn nữa phụ thân của Nguyệt Linh Tuyết, các cha chú của Phong gia cũng đồng dạng là những học giả uyên thâm, ưa thích gió mưa. Túy Nguyệt, Linh Tuyết Nhược, Y Phong, Thính Vũ Nhu. Cái này cũng chính là cảnh giới của hai đại học giả uyên thâm truy cầu cả đời. Say cùng bằng hữu nằm ngắm trăng, lắng nghe thanh âm của tự nhiên, bông tuyết yếu ớt rơi xuống, mở cửa sổ đón gió trời, nghe mưa nhỏ tí tách rơi, thiên địa nhu hòa. Đây là ước mơ cả đời của hai người, cho nên song phương trước khi Hải Nhi sinh ra thì đã đặt bố nó tên rồi. Nguyệt gia mặc kệ nam nữ thì cũng gọi là Nguyệt Linh Tuyết, mà Phong gia mặc kệ nam nữ cũng gọi là Phong Vũ Nhu. Hiện tại đứng thẳng bên người Nguyệt Linh Tuyết, bạch y nữ tử ôn hòa như mưa xuân, đúng là vợ hắn, Phong Vũ Nhu. Hai vợ chồng đều là chí tôn, cực kỳ châu bò. Hai người đã truyền thừa từ phụ thân sự học rộng tài cao, cũng thành tựu một đôi là kiếm đảm cầm tâm. Pháp tôn cùng hai người hợp tác nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ, thanh niên áo trắng Nguyệt Linh Tuyết này trên thực tế là một nhân vật yêu nghiệt tới cực điểm. Mấy ngàn năm chỉ bại có một lần, là bại bởi vì Ninh Thiên Nhai. Lần đó hắn cùng Ninh Thiên Nhai đại chiến tới 3 tháng trời, bị Ninh Thiên Nhai thắng được một chiêu, thế nhưng cũng không hư hao chút nào mà toàn thân trở ra. Chỉ riêng phần tu vi khủng bố này đã làm cho bất luận kẻ nào cũng phải lau mắt mà nhìn. Mà trên thực tế lúc ấy nếu như Phong Vũ Nhu ở đó, vợ chồng hắn đối chiến với Ninh Thiên Nhai, thì tin tưởng là Ninh Thiên Nhai cũng chỉ có cắp đít mà chuồn thôi. Pháp Tôn Đại Nhân, chuyện này bề ngoài giống như không thể à. Nguyệt Linh Tuyết ánh mắt ngưng tụ thành hai thanh lợi kiếm. Chấp pháp giả chính là ứng với cửu kiếp kiếm chủ, đúng vào thời cơ mà sinh. Chấp trưởng cửu trọng thiên pháp tắc, lúc nào quy định khi cửu kiếp kiếm chủ đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm thì lại buông tay mặc kệ. Pháp tôn hừ một tiếng thản nhiên nói, lúc trước khác, bây giờ khác. Chấp pháp giả, trợ lực lớn nhất của cửu kiếp kiếm chủ, tối thiểu cũng phải muốn cho cửu kiếp kiếm chủ lớn lên. Tấm bia đá quy luật vẫn y nguyên sừng sững ở hậu điện, thần uy đến nay vẫn còn không tiêu tan. Nguyệt Linh Tuyết nói, chẳng lẽ chấp pháp, Pháp Tôn Đại Nhân hôm nay lại muốn làm trái hay sao? Lúc hắn nói chuyện, Phong Vũ Nhu không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng bên cạnh trượng phu, thần sắc trên mặt y nguyên không màng danh lợi. Mặc kệ trượng phu nàng làm ra quyết định gì, nàng đều ủng hộ hai tay hai chân. Pháp Tôn áo trắng thản nhiên nói, nhưng trên tấm bia đá cũng quy định rồi, cửu trọng thiên thời đế, thời đại loạn thế tất nhiên sẽ muốn nhấc lên, mà cửu kiếp kiếm chủ đại nhân chỉ cần nhấc lên loạn thế, chấp pháp giả chúng ta cũng chỉ có thể ẩn lui. Nhưng cái quy luật bên trên nói cửu kiếp kiếm chủ đạt được tiết thứ 6 của cửu kiếp kiếm thì chúng ta mới có thể buông tay. Nguyệt Linh Tuyết ánh mắt như mũi nhọn nói, nhưng hiện tại mới là tiết thứ 4. Pháp Tôn y nguyên đạm mạc thì tính sao? Người từ tiết thứ 4 đã bắt đầu buông tay, không thể nghi ngờ là buông tha cho công đạo của cửu trọng thiên chấp pháp giả. Ngươi để cho chấp pháp giả chúng ta từ mặt ủng hộ cửu kiếp kiếm chủ chuyển tới mặt đối lập sau. Pháp Tôn trầm mặc một hồi, việc này không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Linh Tuyết, sau đó ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Ngươi vẫn khư khư cố chấp sao? Nguyệt Linh Tuyết lông mày nhăn lại không vui nói, chớ quên, cửu kiếp vận thế thiên cũng không thể đỡ. Chẳng lẽ ngươi muốn truyền thừa chấp pháp giả 9 vạn năm bị hủy diệt trong tay ngươi? Cái này chưa hẳn. Pháp Tôn âm thanh có chút trở nên âm trầm. Chớ quên bên trong lời thiên đoán còn có một đoạn. Cửu kiếp thành không, nhân quỷ đồng lộ, kiếm chủ thương khung, thiên địa đồng đồ. Cho nên, ngươi cho rằng chấp pháp giả cũng nhất định sẽ bị đời thứ 9 cửu kiếp kiếm chủ hủy diệt sao? Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh. Ngươi cần phải tỉnh táo. Pháp Tôn ánh mắt lóe lên có chút không vui. Bất kể như thế nào một đạo mệnh lệnh này của Pháp Tôn quyết không thể tiếp nhận, phụ ta không nhận. Pháp Tôn chậm rãi gật đầu nói, nếu như thế cũng tốt. Ánh mắt của hắn như thiểm điện xẹt qua, nặng nề nói, những người khác không đồng ý còn có bao nhiêu người? Ở phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không có người nào nói chuyện. Có vài người trong con ngươi hảo quang kịch liệt lập lòe, tựa hồ như là có ý muốn động, nhưng vẫn còn cúi đầu. Nguyệt Linh Tuyết cười hăng hắc. Các ngươi đúng là vẫn còn muốn tiếp tục làm chúa tể của Cửu Trọng Thiên, không chịu nhận, loại trả giá phong hiểm vì quyền lực. Ha ha, đã như vậy thì đạo bất đồng bất tương vi mưu, phu phụ ta tạm thời cáo tử. Nguyệt Linh Tuyết con ngươi giống như hàn băng quét qua, kéo tay thê tử của mình, hai thân ảnh tựa như băng tiết hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ lưu lại câu nói sau cùng. Pháp tôn, chấp pháp giả được gọi là chấp pháp giả chính là bởi vì phía trên chấp pháp giả còn có cửu kiếp kiếm chủ tồn tại, cho nên chấp pháp giả mới không phải là chúa tể, chỉ là công cụ, không hơn không kém. Ngươi nếu không muốn cho chấp pháp giả phá vỡ quyền lực của chúa tể, chỉ sợ cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hối hận không kịp. Ta chỉ hy vọng chấp pháp giả không phải trở thành chướng khí mù mịt tranh quyền đoạt lợi, người tự giải quyết cho tốt đi. Thanh âm quanh quẩn trong đại điện, nhưng mỗi người đều biết Nguyệt Linh Tuyết cùng với Phong Vũ Nhu giờ phút này sớm đã ở ngoài mấy ngàn dặm. Như thế cũng tốt. Pháp tôn ánh mắt lập lòe, thật lâu sau trầm thấp thở dài một tiếng. Các người cũng tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt sắc bén của hắn lóe lên, sau đó liền rủ xuống, tựa hồ thờ ơ đối với việc hai người Nguyệt Linh Tuyết ly khai. Lập tức dựa theo mệnh lệnh của ta mà làm việc. Vâng, phó tọa, ngươi lưu lại một chút. Tốt, đối với Phong Nguyệt, minh bạch rồi, ta sẽ làm. Chỉ một lúc sau, hốt một tiếng ở giữa thiên địa đột nhiên biến mất, tựa hồ hòa tan vào trong không khí, không trung bành bành mùi thơm của băng nồng đậm, mùi có cả hương vị hoa sen thật lâu không tiêu tan, hóa thành thiên địa linh khí. Quý công tử đi theo phía sau Lệ gia, cư nhiên vẫn không có cơ hội. Các đại gia tộc cùng chấp pháp giả đều ở chung một chỗ mà chạy đi, hơn nữa còn cách nhau không xa, chỉ khoảng hơn 10 trượng để phòng xâm nghiêm. Hơn nữa Lệ gia lại đi đằng sau chấp pháp giả, nhưng đại gia tộc khác đều đang giám thị động tĩnh của Lệ gia, mà chấp pháp giả thì giám thị tất cả cửu đại gia tộc. Hơn nữa quý công tử phát hiện ra một chuyện kỳ quái, đó chính là tựa hồ cửu đại gia tộc lần này xuống đây, mỗi người cũng còn gánh vác những nhiệm vụ khác nữa. Dọc theo con đường này tất cả mọi người đều không yên lòng, nhưng lại không thể không trở về, bởi vì chấp pháp giả không cho phép bọn hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Kể từ đó thì khả năng quý công tử có thể hoàn thành nhiệm vụ lại càng nhỏ. Đã sắp tới cửa vào Cửu Trọng Thiên, quý công tử đã nôn nóng không chịu nổi. Chẳng lẽ nhiệm vụ đơn giản như vậy mà bổn công tử lại không thể hoàn thành? Người trong cửu đại gia tộc cũng là một mảnh bất đắc dĩ, mấy cái chấp pháp giả này cứ giống như quỷ đói đi theo chúng ta, nhiệm vụ mà gia tộc giao cho làm cách nào mà hoàn thành. Chỉ có ba người Đổng Vô Thương đi theo chấp pháp giả là hào hứng bừng bừng, hắc hắc, lập tức muốn tiến vào Thượng Tam Thiên đến đít rồi. Rốt cuộc quý công tử không thể nhịn được nữa, quyết định bí quá hóa liều. Lệ Bạt Thiên một mực vác Lệ Hùng Đồ trên lưng một tấc không rời, thậm chí Lệ Bạt Thiên còn cự tuyệt sự hỗ trợ của hai người thị vệ, bởi vì hắn biết rõ tu vi của mình hiện tại so ra còn kém hai vị cao thủ của gia tộc. Vạn nhất phát sinh nguy hiểm, Lệ Hùng Đồ ở trên lưng bọn hắn sẽ làm suy yếu chiến lực của bọn hắn trên phạm vi lớn. Vị này thoạt nhìn biểu hiện ra là ngang ngược cản rỡ, thế nhưng lúc này tâm tư cực kỳ cẩn thận biểu lộ ra ngoài. Quý công tử thủy chung không tìm thấy cơ hội, không thể nhịn được, rốt cuộc muốn triển khai hành động. Thế nhưng đúng vào lúc này, thiên địa một hồi chấn động, toàn bộ thiên địa đột nhiên bị kiếm quang tràn ngập, trên bầu trời dần hiện ra một chữ lớn, là chữ tới, cực kỳ to. Mọi người đồng thời biến sắc, thống nhất đứng lại ngửa đầu nhìn trời như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bay lên ngọn cây, dõi mắt trông về phía xa. Lệ Bạt Thiên cũng muốn nhảy lên để nhìn, nhưng khi hắn sắp tung người nhảy lên, thì một thanh âm trầm thấp vang lên, chậm đã. Ba người Lệ Bạt Thiên sững sờ quay đầu lại, chỉ thấy một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện như quỷ mị, cách đó chỉ khoảng 3 trượng. Một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn Lệ Hùng Đồ, nằm trên lưng của Lệ Bạt Thiên. Người này xuất hiện một cách vô thanh vô tức, nửa thân thể biến mất trong rừng cây lờ mờ như ẩn như hiện, trông hệt như quỷ mị vậy. Ai? Lệ Bạt Thiên cả người tóc gáy dựng đứng lên thấp giọng quát. Người của Thượng Tam Thiên Lệ ra sao? Quý công tử không trả lời mà hỏi ngược lại, khẩu khí vẫn lạnh lùng. Không sai, ngươi là ai? Lệ Bạt Thiên tựa hồ cũng phát hiện người này không có ác ý, quơ tay bảo thị vệ dừng lại. Đây là huynh đệ của ta. Quý công tử chỉ vào Lệ Hùng Đồ hôn mê trên lưng của Lệ Bạt Thiên lành lạnh hỏi, ngươi mang hắn đi đâu? Lệ Bạt Thiên trong lòng chấn động, trong lúc bất chợt máu nóng cả người đột nhiên xông ra, bật thốt lên. Hắn là người Lệ gia, bị thương tự nhiên ta muốn dẫn hắn về nhà. Buông hắn xuống, giao cho ta. Quý công tử thanh âm dồn dập, thương thế của hắn các người trị không được. Vậy thì không được. Lệ Bà Thiên trong lòng càng ngày càng khẳng định loại thời khắc này tại sao có thể đem Lệ Hùng Đồ bỏ xuống được. Kháo, ngay cả ta chết ta cũng không thể buông hắn xuống. Một khi mang hắn về gia tộc thì đây chính là một lần đầu cơ kiếm lợi cực lớn. Lão tổ tông trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, điểm tổn thương này không phải nói chơi. Hơn nữa ngươi không rõ lai lịch, ta dựa vào cái gì mà đem đệ đệ của ta giao cho ngươi? Lời nói này đã là cực kỳ mập mờ, đối với bất luận kẻ nào đều phản ứng không giống như vậy. Người khác tới đoạt đệ đệ của ngươi sợ rằng đã sớm vung tay lên đánh giết, mà Lệ Bạt Thiên ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh như vậy lại đi giải thích với đối phương. Quý công tử khẽ hừ một tiếng, trên mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng và quan tâm. Đã như vậy, đem viên thuốc này cho hắn ăn vào. Ngón tay hắn bắn ra, một cái bình tử tinh xoay tròn bay vút ra ngoài. Lệ gia ta tùy thời cũng sẽ đi, ngươi để cho hắn tự bảo trọng bản thân. Quý công tử thúc giục, còn không mau cho hắn ăn vào. Lệ Bạt Thiên nắm cái bình ngọc tử tinh trong tay, cơ hồ xuất hiện mồ hôi. Đây chính là bạch cốt cửu trọng đan, ở trong truyền thuyết có thể làm người chết sinh ra da thịt trên xương trắng. Cứ như vậy cho Lệ Hùng Đồ ăn vào sau, nếu mà giữ lại thì đây chính là... Lệ Bạt Thiên cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn phải mở bình ngọc ra, một mùi hương thơm ngát bay ra ngoài. Lệ Bạt Thiên nhất thời cảm thấy cả người mình thư thái. Tiến đến khóe miệng của Lệ Hùng Đồ, đan dược nhanh như chớp đút vào trong miệng hắn. Cáo tử. Quý công tử gật đầu nhẹ nhàng lướt đi, thân hình vừa lên. Lưu lại, người nào? Chung quanh đều có cao thủ từ không trung rơi xuống, hướng về phía quý công tử công tới. Dạ thí vũ, gia tộc cao thủ mặc dù bay lên đại thụ để nhìn thiên địa dị tượng, nhưng tùy thời vẫn chú ý bên phía Lệ Bạt Thiên. Đột nhiên nhô ra một người áo đen đưa cho Lệ Hùng Đồ một viên đan dược, nhất thời cũng nhạy cảm phát giác được, rối rít xuất thủ. Quý công tử không nói tiếng nào, lợi kiếm xuất ra như điện. Ở trước mặt hắn chính là hai vị hộ vệ của Trần Thị gia tộc, phía sau là hai vị hộ vệ của Diệp gia cùng với Diệp Mộng Sắc. Ba vị chấp pháp giả từ trên không trung cũng cấp tốc bay tới. Quý công tử hư lạnh một tiếng, đang thẳng tắp phi hành, thân ảnh hắc sắc đột nhiên nhóe lên, hai cánh tay nhoáng lên, ánh mắt như lợi kiếm, mà tay phải của hắn cơ nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kiếm quang lóe ra, hai vị hộ vệ Trần gia nhất thời trong lòng máy động, cả người run lên, nhớ lại một cái truyền thuyết xa xôi. Cửu kiếp kiếm chủ xuất thủ, không ai biết kiếm của hắn ở phương nào, thế nhưng một khi xuất thủ thì kiếm sẽ tự động xuất hiện, tới vô ảnh mà đi vô hình, người trước mắt này không phải chính là như vậy sao? Hai người thân hình chậm lại, mà quý công tử thì đã như sét đánh lôi đình xông tới. Trường kiếm chợt lóe lên, trong phút chốc kiếm khí thậm chí xông thẳng bầu trời, khí thế như rồng, lăng không bay vút ra, bằng với một loại khí thế từ trước tới nay chưa từng có mà đánh tới. Cùng lúc đó quý công tử trong miệng u ám, thấp giọng ngâm sướng, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Quý công tử cùng Sở Dương đối chiến không chỉ một lần, đối với y lực cùng vẻ ngoài một chiêu này tự nhiên trong lòng đã hiểu rõ ràng, giờ phút này trông mèo vẽ hổ để mà xuất ra, quả nhiên giống nhau như đúc. Thổ địa già thúi lắm, không giống như bình thường. Những lời này vừa nói ra, thanh âm mặc dù thấp, nhưng trong lỗ tai của những người cửu đại gia tộc kia thì như thiên lôi phích lịch, đương đương hai tiếng, trường kiếm của hai gã hộ vệ Trần gia đồng thời gãy nát, kêu thảm một tiếng, cua tay múa chân chia ra làm hai bên bật vọt ra ngoài. Một lần quay cuồng thì trên mặt đất đã có máu tươi lâm ly phun xuống, mà trường kiếm của quý công tử dư vị không tốt, không dứt, kiếm quang rực rỡ lóe lên, quất hướng trường không trăm trượng, chợt lóe đi rồi mất luôn bóng dáng. Trong đêm tối, bụi cỏ hơi lay động, thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Người của cửu đại gia tộc cùng với tam đại chấp pháp giả đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Mọi người đều nhìn phương hướng mà bóng người kia đã đi xa, người ngây ra như phỗng, trong tai còn quanh quẩn lại một câu. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương. Mọi người trong lòng đều phản ứng giống nhau, quả nhiên là hắn, quả nhiên là cửu kiếp kiếm chủ. Lệ Bạt Thiên cũng làm ra nét mặt trợn mắt há hốc mồm, kỳ thực trong lòng hắn ồn ào là cơ hồ muốn nổ tung. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm chủ, đúng mẹ nó rồi, Lệ Hùng Đồ quả nhiên là một trong cửu kiếp thanh niên, một trong 9 người bảo hộ cửu kiếp kiếm chủ. Chấp pháp giả râu bạc trắng trầm giọng hỏi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhìn quanh một vòng nhưng không ai trả lời, mọi người còn đang đắm chìm trong khiếp sợ còn chưa có tỉnh lại. Lệ Bạt Thiên tự nhiên sớm cảm thấy rất may mắn, nhưng giờ phút này hắn ước gì người khác mỗi người đều biến thành câm điếc, bản thân sẽ tìm ra phiền toái cho mình hay sao chứ? Ta thấy được, Trần Phi Trần một bước đi ra, một tay chỉ hướng Lệ Bạt Thiên. Mới vừa rồi người kia cho Lệ Bạt Thiên một viên đan dược, để cho Lệ Bạt Thiên cho Lệ Hùng Đồ ăn vào, sau đó quỷ quỷ dị dị bị người của ta chặn lại. Hai vị hộ vệ của hắn đều đã bị thương nặng, cơ hồ đã phế bỏ. May mà không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng cũng là tạm thời không còn chiến lực. Điều này làm cho Trần Phi Trần cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất, cực kỳ tức giận. Điều này thực sự là thần xui quỷ khiến, hai vị hộ vệ này là thánh cấp nhất phẩm, ở Lệ Gia coi như trung cao tầng nhân sĩ, chỉ vì lần này rất là khẩn yếu cho nên mới phái bọn hắn xuống đây. Nói gì thì nói, không thể ngay cả một chiêu của quý công tử cũng không thể ngăn được. Thật ra là vừa nãy khi nhìn thấy thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, tâm trí họ đã bị ảnh hưởng, hơn nữa còn nghe thấy câu kiếm quyết rung động cả cửu trọng thiên, càng là thêm hồn phi phách tán, thậm chí là dễ dàng sụp đổ, nên đã bị chịu thiệt thòi. Lệ Bạt Tiên, có chuyện này sao? Theo lời nói của Trần Phi Trần bao gồm cả ba vị chấp pháp giả, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lệ Bạt Tiên. Chuyện này cũng không phải chỉ một người nhìn thấy, Lệ Bạt Tiên tất nhiên phủ nhận cũng là vô dụng. Lệ Bạt Tiên trong lòng cơ hồ đã đem cả họ của Trần Phi Trần lật ra 18 đời tổ tông, chửi như máu chó đầy đầu, nhưng mặt ngoài vẫn phải cắn răng cười làm lành. Đúng vậy, tai hạ thật không biết là chuyện gì, mặc danh kỳ diệu có người tặng một viên đan dược, ha ha, người này thật là có chút không hiểu chuyện cho lắm, nhưng thật ra hắn quang minh chính đại, ta chẳng lẽ có thể đem hắn đuổi đi hay sao? Ở đây tổng cộng 27 người, đồng thời đối mặt với Lệ Bạt Tiên, lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Chuyện rõ ràng như vậy, ai sẽ tin tưởng các chuyện ma quỷ của Lệ Bạt Tiên ngươi? Rõ ràng là cửu kiếp kiếm chủ tới đưa đồ cho Lệ Hùng Đồ, Lệ Bạt Tiên người này còn muốn đẩy là mình không liên quan. Vô sỉ. Nga. Dạ Thí Vũ vặn vẹo uốn éo cái mông, đúng dịp thản nhiên cười nói. Đã như vậy thì cũng không có gì, chỉ bất quá vị Lệ Thế Huynh này bị thương nghiêm trọng như thế, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, thật khiến cho người ta lo lắng à. Chỗ này của ta còn có chút đan dược thần kỳ, ta ít nhiều cũng hiểu được một số kỳ hoàng chi thuật, không ngại nhìn Lệ Thế Huynh một chút. Ân, ta bắt mạch Lệ Thế Huynh trước. Vừa nói vừa nhẹ nhàng bước liên tục muốn tiến lên. Không được lại gần. Lệ Bạt Thiên luôn miệng thoái thác, một đôi tay dao động giống như hai cái quạt chả. Nói đùa gì vậy? Thật làm cho ngươi đem người bắt mạch thì sợ rằng Lệ Hùng Đồ, một trong cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ, sẽ biến thành tàn tật nghiêm trọng mất. Nếu thật là như vậy thì vạn năm tiền đồ của Lệ gia chẳng khác nào bị hủy trong tay mình sao? Như vậy Lệ Hùng Đồ xong thì mình cũng nhất định xong đời. Bị thương há có thể không nhìn? Lệ huynh, dạ huynh có hảo ý thì ngươi cứ đáp ứng đi. Mấy vị công tử khác cũng nói khuyên bảo, giải thích, nhìn Lệ Hùng Đồ và Lệ Bạt Thiên, một mảnh sát khí đằng đằng. Hừ, chúng ta cũng không có hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi lại muốn mang theo một trong cửu kiếp để trở về hay sao? Nào có chuyện tốt đẹp như vậy? Không cần không cần, chỗ này của ta còn thuốc chữa. Hơn nữa ta cũng coi như là một thần y, Lệ Bạt Thiên cười gượng. Giang hổ nhân nữ, cửu bệnh thành y. Tất cả mọi người bĩu môi. Dạ Thí Vũ nhãn châu xoay động, phong tình vạn chủng che miệng cười. Lệ huynh, còn nữa, vừa rồi người kia đưa đan dược có thể là một kẻ bụng dạ khó lường, có thể đâu hạ độc, chẳng may. Hừ, ta cảm thấy được nhất định là đan dược giả. Lệ Hùng Đồ theo chiều gió nghiến răng nghiến lợi nói, tổn thương nặng như vậy, nào có chuyện một viên thuốc là có thể khôi phục được. May mắn là ta đã báo cho trưởng lão gia tộc chạy tới tiếp ứng. Đang lúc này thì Lệ Hùng Đồ đã hôn mê vài ngày, ở trên lưng hắn đột nhiên lại phát ra tiếng rên rỉ, ngay sau đó mở mắt mờ mịt nhìn quanh. Này, đây là địa phương gì? Vừa mở miệng cư nhiên trung khí 10 phần, nghe có vẻ khỏe mạnh. Lệ Bạt Thiên thì đang liều mạng chửi bới viên đan dược kia, trong phút chốc liền há hốc mồm. Sẽ không nhanh như vậy chứ, tổ tông của ta, ngươi tại sao tỉnh dậy một cách trùng hợp như vậy? Chút nữa hãy tỉnh thì tốt biết bao. Trong mắt mọi người đều toát ra ánh lửa. Thần dược, con mẹ nó tuyệt đối là cửu trọng đan. Sau đó Lệ Hùng Đồ dãy giụa, thậm chí từ trên lưng của Lệ Bạt Thiên nhảy xuống đứng trên mặt đất, trong miệng vô thức nói, nóng quá, nóng quá. Rồi hắn bắt đầu xé rách y phục. Hắn vừa mới tỉnh lại, tựa hồ thần trí còn có chút không được tỉnh táo. Chân của hắn không phải là bị cắt đứt hay sao? Thế nào bây giờ có thể đứng được? Lăng Hàn Tuyết hai mắt bắn ra hàn quang, nhàn nhạt hỏi. Những lời này nhất thời nhắc nhở mọi người. Lệ Hùng Đồ chân đã bị Đổng Vô Thương đánh gãy trước mắt bao người, bây giờ lại đứng tốt lắm rồi. Đan dược vừa ăn vào được bao nhiêu thời gian mà hắn đã có thể đứng lên được rồi. Lệ Bạt Thiên khẩn trương quát lên. Ngươi làm gì? Liền tiến lên ngăn cản. Thế nhưng Lệ Hùng Đồ động tác rất nhanh, suy một tiếng áo đã bị cởi xuống, có thể thấy được trên người hắn là vết thương răng ngang khắp nơi. Nhưng ngay sau đó trên người hắn có từng đợt bạch khí toát ra, mọi người cùng nhau chứng kiến một cái thần thoại. Chính là cửu trọng đan tác dụng. Chỉ thấy vết thương đầy máu trên người Lệ Hùng Đồ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang từ từ lành lại. Đầu tiên là vết thương biến thành sẹo, rồi từng điểm ngưng kết lại. Nhưng ngay sau đó từ vết sẹo lại biến thành màu đỏ đậm, rồi biến thành màu đen. Sau đó nó nhăn nhăn nhúm nhúm lên. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt mà há hốc mồm mà nhìn. Đây chính là hiệu quả của một khỏa đan dược tạo thành hay sao? Thế nhưng chuyện tình mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Ngứa à? Lệ Hùng Đồ vô thức nói, hắn nhịn không được vươn tay lên gãi và chúng rơi xuống. Phàm là địa phương bị hắn gãi thì vết sẹo rơi ra như bột phấn, lộ ra da thịt tươi mới ở bên trong. Những nơi không gãi, vết sẹo cũng đang bắt đầu khô nứt và bong chóc ra. Trong một sát na trên người Lệ Hùng Đồ trở nên chiên nhẵn như trẻ con mới sinh vậy, trong trắng hồng hào, cùng với người khác hoàn toàn bất đồng, nguyên cả một đám đều há hốc cả mồm ra. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Lệ Hùng Đồ, ánh mắt cũng không nháy một cái, trong lòng duy chỉ có một âm thanh sợ hãi không ngừng tái diễn, cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng đan. Cửu trọng đan, cửu kiếp kiếm chủ, còn mẹ nó, chó đẻ gà. Lệ Bạt Thiên tức đến cơ hồ hộc máu, tà kháo, người khỏe thì tốt lắm rồi, như thế nào lại có thể cởi áo trước mắt bao nhiêu người biểu diễn như vậy, cái nào là, làm thế nào ta có thể hạ chàng đây? Hắn cũng không biết Sở Dương lấy khỏa cửu trọng đan này ra chính là đã tăng thêm một số thành phần, không chỉ có thần kinh huyễn hoặc của chất cỏ mà còn có cả dược liệu gây ngứa ngáy, có cả tác dụng làm cho cơ thể nóng lên. Ba loại thuốc đồng thời gây tác dụng, chỉ sợ Lệ Hùng Đồ bền bỉ đệ nhất thiên hạ cũng tuyệt đối không chịu nổi. Rốt cuộc cảm giác tiêu tan, Lệ Hùng Đồ thanh tỉnh lại rất kỳ quái hoạt động thân thể, không hiểu chút nào mà nói. Tốt rồi, ta tốt lắm rồi. Lệ Bạt Thiên thực sự muốn khóc. Huỳnh đệ, ngươi mặc quần áo vào cho ta. Trừ người của Lệ gia thì 24 cặp mắt của bát đại gia tộc cùng tập trung trên người Lệ Hùng Đồ, ánh mắt phức tạp lóe ra, một trong cửu kiếp đây rồi. Tương lai Thượng Tam Thiên, một trong cửu đại chúa tể gia tộc, lại là người này sao? Hừ, hừ. Làm sao có thể để cho Lệ gia ngươi có được một cái đại tiện nghi như vậy? Thế nhưng ở mặt ngoài mọi người cũng là bất động thành sắc, thậm chí tất cả mọi người đều lên chúc mừng, không hề đề cập tới bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ. Thần sắc của từng người đều là nhiệt tình nhiệt liệt, mà ngay cả Lệ Hùng Đồ trong một sát na cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Này, đây là các công tử của cổ đại chúa tể gia tộc sao? Lúc nào họ lại trở nên bình dị gần gũi như thế, còn tới hỏi thăm ta? Thế nhưng ở trong lòng các vị công tử âm thầm nảy sinh hắc độc. Mục tiêu rõ ràng như thế, nếu để cho người sống, để thời khắc chúa tể cửu trọng thiên tiến tới thì chúng ta đây thực sự không cần làm người nữa. Huống chi thực lực của ngươi bây giờ so với rác rưởi vốn còn muốn kém hơn. Mọi người trong lòng đều yên lặng âm thầm tính toán. Chấp pháp giả trong nháy mắt khiếp sợ nhưng cũng không thể ngăn cản, nhưng sau đó lại nhàn nhạt nói vài câu để cho mọi người tiếp tục lên đường. Lại qua mấy ngày thì rốt cuộc các đại gia tộc cũng nhận được tin tức. Người ở bên ngoài sở hữu của các gia tộc tất cả phải trở về, kể cả là chấp hành nhiệm vụ. Cửu trọng thiên thế giới đã sắp bị phong bế hoàn toàn. Mọi người thất kinh liền tăng nhanh cước bộ chạy lên Thượng Tam Thiên. Lệ Bạt Thiên thì liên tiếp phát ra khẩn cầu cứu viện. Ở thời điểm tới Thượng Tam Thiên, Lệ thị gia tộc thậm chí đã tập trung tới 12 vị thánh cấp cao thủ đến đây nghênh đón và hộ tống như tổ tông. Đoàn người hạo hạo đáng đáng chạy về Lệ gia. Lệ Bạt Thiên trong lòng rốt cuộc chút được gánh nặng, còn mẹ nó rốt cuộc an toàn. Thế nhưng một màn này mọi người đều biết rõ ràng, người người mang theo bộ mặt cười lạnh cáo từ rời đi, chuyện này phải trở về gia tộc bẩm báo trước. Các vị công tử hung hăng suy nghĩ trong lòng, còn mẹ nó chứ, chỉ bằng Lệ gia ngươi mà muốn kéo dài xuống sao, vì cái quái gì? Sở Dương thì lại giống như tảng đá chìm xuống đáy vòng mệnh hồ, và giờ khắc này hắn thậm chí có một loại cảm giác an toàn buông lỏng, ở trong dòng nước ấm áp nơi đây tựa hồ trở lại như trong lòng mẫu thân, tràn đầy thích ý cùng thư thái, căn bản không có cảm giác nguy hiểm gì. Điều này thật là vô lý, ở trong cái trời tuyết rét mướt như thế này mà Sở Dương trầm vào trong vòng mệnh hồ lại có cảm giác ấm áp. Thân thể hắn một đường chìm xuống, nước của vòng mệnh hồ tựa hồ căn bản không có nửa điểm sức nổi. Trợn mắt, quay chung quanh nhìn hồ nước bên cạnh mình, Sở Dương cảm giác được điều gì đó nhưng lại không nói được ra lời là nó kỳ lạ ở chỗ nào. Một lúc lâu hắn mới nghĩ tới là trong nước này không có cá, không có bất kỳ một sinh linh nào tồn tại, bởi vì từ trước đến nay, ở trong hồ này chỉ ngâm xác người mà thôi. Thậm chí ngay cả bỏ xuống nhiều thi thể như vậy, chẳng biết thi thể đó cũng đi đâu. Nước hồ sạch sẽ, trong suốt giống như không có nửa điểm tạp chất. Hơn nữa Sở Dương trong hồ nước này thậm chí còn không cảm giác được có nửa điểm bực mình, hết thảy liền giống như ở bên ngoài dưới ban ngày ban mặt vậy. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận phát ra quang hoa lóe sáng bảo vệ chung quanh Sở Dương, cùng nhau bồng bềnh lặn xuống, hết thảy đều yên tĩnh như vậy. Sở Dương nhớ lại cái thời điểm mà mình đoạt được cửu quốc kiếm tiết thứ tư thì lại đột nhiên phát hiện bản thân nghĩ không ra. Tựa hồ một mảnh hồ nước ôn nhu này đã cắt đứt trí nhớ kiếp trước của hắn. Không biết trầm xuống thời gian bao lâu, Sở Dương rốt cuộc cảm thấy dưới chân dẫm lên cái gì đó. Ánh mắt cúi xuống vừa nhìn thì dĩ nhiên là một tảng đá sáng loãng như ngọc. Hơn nữa đập vào mắt có thể thấy được cả đáy nước, toàn bộ đều là những tảng đá như vậy. Mỗi một tảng đá đều ngăn nắp to lớn, chu vi ước chừng phải vài chục trượng. Trung tâm của mỗi tảng đá thì có một lỗ thủng nhỏ, màu đỏ sậm, có vô số bọt khí nóng bỏng từ trong lỗ thủng này xông ra, đem hồ nước làm cho ấm áp, thì ra là vậy. Hai chân Sở Dương đứng trên bạch ngọc như đá phiến này, cảm giác được lòng bàn chân cực kỳ ấm áp, không có một chút cảm giác đốt nóng nào. Dõi mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Đến tột cùng là ai ở dưới đáy hồ này bố trí một cái quỷ phủ thần công như thế? Phía trước đột nhiên truyền đến một trận ba động như có như không. Cửu Kiếp Kiếm Tiêm hưng phấn chợt lóe lên, trước tiên hướng về địa phương phát ra ba động kia mà chạy tới. Kiếm Phong Kiếm Nhận theo sát phía sau, Sở Dương trong lòng vừa động cũng theo sau chúng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Kiếm Linh đoán sai, nơi này làm gì có cái gì hung hiểm chứ? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng Sở Dương cũng không hề buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Bồng bềnh lao đi mấy trăm trượng, trước mặt đã xuất hiện một cửa động bạch quang lập lòe, ngay cả đáy hồ thì nó vẫn nối thẳng xuống dưới lòng đất. Cái cửa động này tản ra bạch quang nhu hòa và phát ra một tiếng kêu gọi thân thiết, tựa hồ đối với Sở Dương nói, đến đây đi, đến đây, để cho ta cắn nuốt ngươi. Sở Dương rõ ràng cảm thấy bản thân mình đã quá khắt khe, hắn không có bất kỳ do dự nào dấn thân tiến vào, đầu nhập vào trong một cái mộng cảnh. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới hắn đi vào cư nhiên lại là một chỗ như vậy. Nếu như là hắn sớm biết, chỉ sợ biết rõ đây không phải là chân thật, thì hắn cũng thà rằng buông tha cho Cửu Kiếp Kiếm mà không cần phải tới đây để làm cái gì. Thân thể của hắn biến mất trong cửa động, Sở Dương chỉ cảm thấy trước mặt một trận mơ hồ, trước bạch quang nóng bỏng biến thành một mảnh bóng tối. Thử đi thăm dò vài bước mới nhìn đến phía trước thì tựa hồ truyền đến ánh sáng mơ hồ. Sở Dương nhướng mày từng bước lấn về phía trước. Phía trước bảy trượng, hắn một bước bước ra. Trước mặt nhân ảnh chợt lóe lên, rồi một người xuất hiện trước mặt hắn. Kỷ Mặc, Sở Dương kinh hô một tiếng. Người tại sao lại ở chỗ này? Xuất hiện trước mặt chính là Kỷ Mặc. Hắn lộ ra cái răng cửa tươi cười, nghịch ngợm nhảy lên. Lão đại, người không nghĩ tới sao? Chính xác là không nghĩ tới, Sở Dương cười khổ lắc đầu. Hắn vốn hoài nghi là ảo giác, nhưng khi hai tay cùng Kỷ Mặc tiếp xúc, cái loại cảm giác quen thuộc, cảm xúc thực sự này để cho hắn biết đây không phải là ảo giác. Hắc hắc, lão đại, Mạc Thiên Cơ cũng sớm biết là ngươi sẽ tới đây mạo hiểm, cho nên khi ngươi đang ở trong chướng bồng thì chúng ta trước hết đã rơi xuống rồi. Kỷ Mặc nhếch miệng cười rất sung sướng. Lão đại, sau này có loại chuyện này ngàn vạn lần không cần gạt chúng ta. Chúng ta là huynh đệ, ngươi tự mình một người đi mạo hiểm là cái chuyện gì đây? Kỷ Mặc cười ha hả. Không thể cùng sinh thì có thể cùng tử mà. Lão đại, người thật ích kỷ. Sở Dương hổ thẹn nói, chuyện này là lỗi của ta, vốn không muốn làm cho các người lo lắng. Hắn vừa nói một nửa đột nhiên tỉnh ngộ. Các người không phải là cùng tới sao? Vậy những người khác đâu? Kỷ Mặc cười hăng hắc, bọn họ dĩ nhiên ở phía trước. Hắn bước tới một bước kéo tay Sở Dương. Lão đại, ta dẫn người đi tìm họ. Ha ha. Hai người cầm tay nhau thông hành. Sở Dương chỉ cảm giác giờ khóc này trong lòng tràn đầy vui sướng. Cái đám người này, hắn không biết là thỏa mãn hay trách tội mà lẩm bẩm một câu. Phía trước lại có một người đi ra, chính là La Khắc Địch. Ngao, lão đại, người không nghĩ tới sao? La Khắc Địch hưng phấn kêu to một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh tới. Sở Dương trong lòng tràn đầy ấm áp cười mắng. Người cái tên khốn kiếp này, hử, người lại gạt ta, nhìn ta trở về thu thập người thế nào? La Khắc Địch sung sướng cười to, thân ảnh càng ngày càng gần. Đột nhiên, con người Sở Dương co rút lại quát lên. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện ở sau lưng La Khắc Địch xuất hiện một đạo kiếm quang phát sáng, một thanh kiếm bằng tốc độ như bôn lôi đâm vào phía hậu tâm của La Khắc Địch. Thanh kiếm này vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả nước chảy cũng không có bất kỳ điểm biến hóa nào. Nhưng âm trầm như thế đủ làm Sở Dương tuyệt vọng. Trên mặt La Khắc Địch lại mang theo sự vui sướng cùng các huynh đệ ở chung một chỗ và rốt cuộc có thể đến giúp ngươi. Đối với Sở Dương giống to căn bản không có cảm giác gì, mê võng nói, cái gì? Phốc một tiếng, huyết hoa văng ra khắp nơi, Sở Dương đau lòng giống to, chỉ cảm giác trong lòng đột nhiên phá toái. La Khắc Địch đã đi tới trước người hai trượng, nhưng thân thể của hắn vĩnh viễn động lại ở khắc này. Ở trên lồng ngực hắn một đoạn kiếm tiêm lóe sáng đột nhiên xông ra, mang theo máu nóng của La Khắc Địch tích táp chảy xuống. Ở cái thủy vực này nó chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Một kiếm này ác độc như thế nằm ngay trái tim của La Khắc Địch, cho dù Sở Dương có một vạn khỏa cửu trọng đan cũng tuyệt đối không cứu được hắn. nụ cười lưu lại trên mặt La Khắc Địch cũng đã biến thành màu xám. Tiên diễm, máu từ trong miệng hắn không ngừng xông ra. Hắn miễn cưỡng khống chế, hò sặc sụa cười nói, ngao ô, vốn định hỗ trợ lão đại, không nghĩ tới lại càng để lão đại thương tâm, cái này thật xin lỗi. Tiểu lang, Sở Dương khóe mắt trừng lên xông tới, kiếm tiên trên ngực La Khắc Địch vừa động liền sư một tiếng biến mất. Không được rút kiếm, không được nhổ ra. Sở Dương đau lòng gào thét, thậm chí là cầu khẩn. Hắn biết kiếm tiêm này rút ra thì sinh cơ cuối cùng của La Khắc Địch sẽ trôi mất, nhưng mũi kiếm vẫn biến mất. La Khắc Địch thân thể quơ quào, rốt cuộc ngã vật xuống. Sở Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, vọt lên ôm lấy hắn. Thân thể La Khắc Địch ở trong lồng ngực hắn run rẩy. Hắn dùng sức trợn tròn mắt nhìn Sở Dương, tràn đầy vẻ quyến luyến và tiếc nuối, nhưng ánh mắt hắn rốt cuộc trở nên bình tĩnh, vẫn nở nụ cười lẩm bẩm, lão đại xin lỗi. Tiểu lang nuốt lời, nếu là có kiếp sau, tiểu lang tất nhiên sẽ cùng ngươi tung hoành cửu trọng thiên. Huynh đệ, Sở Dương ôm thật chặt La Khắc Địch, cả người run sợ, nước mắt rơi ra như mưa, nức nở nói, không cần phải đi. La Khắc Địch kinh ngạc nhìn hắn, vẫn nở nụ cười, nói một câu, ngao, lão đại, đừng khóc, có một người rơi lệ vì ta sẽ mất thể diện. Tay của hắn giơ lên tựa hồ muốn xóa đi nước mắt trên mặt Sở Dương, nhưng bàn tay đưa lên một nửa thì bỗng nhiên rũ xuống, trong mắt hắn đọng lại một tia áy náy nồng đậm. Tiểu lang, Sở Dương ngửa mặt lên trời kêu to, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt, khóe mắt cũng đã nứt ra, phẫn hận nhìn vào địa phương phát ra một kiếm chí mạng ra. Nơi đó không có một bóng người, đi ra, Sở Dương tức giận gào thét, ngươi là ai, con mẹ ngươi, cút ra đây cho lão tử, đi ra. Sở Dương điên cuồng quát lên, hai mắt đỏ bừng. Sở Dương đã giết người, cũng đã mắng người, thế nhưng tự hạ thân phận mà chửi ầm lên như thế, đối với hắn mà nói cũng là tuyệt vô cận hữu. Thế nhưng lần này hắn đúng là không nhịn được nữa. Ở phía đối diện yên tĩnh không có bất kỳ cử động nào, nếu không phải thi thể La Khắc Địch còn đang ở trong lòng, thì Sở Dương cơ hồ muốn cho đây là một giấc mộng. Tiểu lang, Kỳ Mặc cũng bén nhọn gào thét điên cuồng khóc lớn lao tới. Tiểu lang, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh a! Vỗ về khuôn mặt đã lạnh như băng của La Khắc Địch, nhìn ánh mắt áy náy của La Khắc Địch, Kỳ Mặc rút cuộc lớn tiếng khóc lên. Người chớ làm ta sợ, chớ làm ta sợ a! Da thịt trên mặt Sở Dương điên cuồng co rút, trong nháy mắt phóng xuất ra thần quang đáng sợ, đem thi thể La Khắc Địch bế lên, chậm rãi đi về phía trước. Tiểu lang, ta muốn người tận mắt nhìn thấy, ta báo thù cho ngươi. Sở Dương lẩm bẩm vừa nói vừa ôm thi thể La Khắc Địch chậm rãi đi tới, toàn thân hắn cũng đã làm xong việc chuẩn bị chiến đấu. Lão đại, cho nhưng truyền đến tiếng gọi của Kỳ Mặc, Sở Dương cả người chấn động. Kỳ Mặc một tiếng kêu này không có bi thương, chỉ có ngoài ý muốn cùng vẻ nhàn nhạt không thể tin. Sở Dương như gió xoay người lại, đột nhiên một tiếng cuồng khiếu oa oa, phun ra máu tươi. Chỉ thấy hai thanh trường kiếm lóe sáng ở trong thân thể Kỳ Mặc xuyên qua mà ra. Trường kiếm loang loáng máu tươi phun trào, trong miệng Kỳ Mặc không ngừng học ra máu tươi, hai tay hắn bắt được kiếm phong lòi ra từ bên ngoài thân thể, máu tươi lại từ kiếm phong bị hắn nắm trên tay mà trào ra. Hắn giãy giụa trong mắt lo lắng, lão đại, chớ để ý, chú ý, bọn họ ở phía trước, người đi nhanh, có thể gặp nguy hiểm. Hắn thở gấp từng hơi trên mặt lộ ra nụ cười, ta cùng tiểu lang chung một chỗ, chúng ta không sợ, lão đại, người đi nhanh. Liền vào lúc này, thanh kiếm kia sưu một tiếng vừa chuyển, mười ngón tay của Kỳ Mặc chỉnh tề rụng xuống, kiếm tiêm đã cắm ở trái tim hắn xoay tròn một vòng. Hai đạo nhân ảnh hư ảo giống như chợt lóe lên, phát ra một tiếng âm trầm khoái ý cười lạnh, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, Sở Dương căn bản là không kịp truy tung. Hắn bi thống cơ hồ chết lặng ở trong lòng, trong mắt chỉ nhìn thấy huyết sắc, thậm chí không nghĩ tới những thứ khác. Máu tươi trong nước tràn ra, Kỳ Mặc là vẻ mặt kinh hãi. Đây là sự đau đớn cuối cùng của tính mạng, nhưng hắn không gọi không la, chẳng qua lộ ra nụ cười. Lão đại, phải sống, không được chết. Chúng ta đi, các người ở lại bảo trọng. Sau đó thân thể hắn chấn động một cái, lo âu trong mắt đọng lại. Ánh mắt kia vẫn là thúc giục, đi nhanh, bọn họ nguy hiểm, bọn họ cần ngươi. Lão đại, Sở Dương ruột gan đứt ra từng khúc, rên lên, thét dài một tiếng như hồn phi phách tán. Trong lòng hắn trở nên lạnh lùng như băng. Hai vị huynh đệ ở ngay trước mặt mình biến thành thi thể. Trước đó một khắc bọn họ còn tươi cười với mình, vẫn còn cùng mình vui đùa, nhưng trong chớp mắt bọn họ đã rời khỏi thế giới này. Ngay cả thình cầu cuối cùng cũng làm cho người ta rút ruột rút gan. Hạ Tam Thiên vừa mới gặp gỡ, huấn luyện như rồng cuốn hổ chồm, rồi ủy khuất bị buộc rửa bát, ăn bít tất, bài vị chiến ý đắc ý phi dương, trung tam thiên tung hoành, thượng tam thiên đã ngắm đích, tất cả hóa thành hư không. Ngao, lão đại, hôm nay ta sống thật là nhanh. Đây là thanh âm Kỷ Mặc sau khi đột phá liên tục mà giống to. Ngao, rốt cuộc đến phiên ta sao? Đây là La Khắc Địch trước khi đại chiến phát ra tiếng hưng phấn không chịu cô đơn. Sở Dương thậm chí rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy trên mặt La Khắc Địch còn tản ra chiến ý thiêu đốt hừng hực. Huynh đệ, Sở Dương nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không một tiếng động chảy ra. Thân thể La Khắc Địch từ trong tay hắn cũng không một tiếng động rơi xuống, cùng với Kỷ Mặc sóng vai nằm lại với nhau. Sở Dương trong mắt nước mắt cuồn cuộn, hắn bắt buộc bản thân không nhìn thi thể hai vị huynh đệ, nhưng là nhịn không được, cứ lại thoáng nhìn qua, sau đó hắn cuồng nộ bi phẫn xông ra ngoài. Kỷ Mặc nói rất đúng, bọn có độc hành còn ở phía trước, nhưng huynh đệ của hắn, bọn họ có thể gặp nguy hiểm, thậm chí so với nơi này còn muốn nguy hiểm hơn. Ta phải sống, không được chết, những lời này nói rất đúng. Thế nhưng, lựa chọn đơn giản như thế đối với bản thân mà nói lại thực sự quá tàn nhẫn à. Sở Dương cứ thế mà điên cuồng phóng đi. Phía trước thanh âm leng keng đồng thời không ngừng chuyển đến, tiếng giống giận, tiếng thét, mấy đạo thân ảnh đang ở trong thủy vực điên cuồng công kích lẫn nhau. Sở Dương tinh thần rung lên, có độc hành còn không chết, các huynh đệ khác vẫn còn. Hắn gấp gáp nhào tới, sợ chậm một bước thì nghênh đón mình chính là một đại bi kịch. Ánh trăng mờ đột nhiên sáng lên, trước mắt xuất hiện một mảng trống không, có độc hành vẻ mặt lãnh túc, trường kiếm như rồng, Ngạo Tà Vân trường kiếm hàn tinh. Tạ Đan Quỳnh quỳnh hoa bay múa, Mạc Thiên Cơ tay áo bồng bềnh, Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng liên thủ hợp kích. Mỗi người đều đang điên cuồng chiến đấu, và Sở Dương thì lao đến như gió lốc. Lão đại, có độc hành trong mắt lóe ánh sáng nóng bỏng, chúng ta đều ở đây. Chúng ta đều ở đây. Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Cơ cùng nhau giống to, Sở Dương cơ hồ nước mắt chảy ra. Các người đều ở đây, nhưng là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, mất rồi, mất. Sở Dương trái lại không nói gì, trước mắt đã có người trào phúng nở nụ cười. Các người đều ở đây sao? Ha ha, thật là chê cười. Mới vừa rồi ta giết một tên ngao ô ngao ô, giết thật là sảng khoái. Hai người khác cười to. Không sai, cái tên gầy tong teo kia bị chúng ta thọc vào tim. Cái loại cảm giác này thực sự là nhịn không được. Nhìn sự không thể tin trên mặt hắn thực sự là khoái cảm. Những lời này vừa nói ra, nhóm người cố độc hành nhất thời thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Cố độc hành cả giận quát, người nói nhảm. Người nọ vẫn còn càn rỡ cười to, không tin sao, ta đây sẽ làm cho người không còn hy vọng nữa. Bàn tay xuất ra một chiêu, nước chảy nơi này đột nhiên cấp tốc khởi động. Ở nơi xa, hai cỗ thi thể dính đầy máu tươi, bị nước này cuốn đến trôi lơ lửng trước mặt hắn. Kỳ Mặc, cố độc hành gào to một tiếng, tâm thần rúng động, kiếm pháp đại loạn. Tiểu lang, Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh cũng kêu lên, hai người lảo đảo lui về phía sau. Không nên nhìn, Mạc Thiên Cơ giống như sét đánh mà giống to. Đây là quỷ kế của bọn chúng, không được trúng kế. Thế nhưng làm sao có thể nhịn được, thời khắc thấy một màn như vậy, chúng huynh đệ đồng thời tan nát cả cõi lòng. Mà vô số kiếm quang vào thời khắc này cũng thoáng hiện lên như thiên la địa võng, thì ra là đối phương còn có phục binh. Giờ phút này chính là lúc mọi người tâm thần đại loạn, bi thống không thôi. Cơ hồ trong nháy mắt thì nước mắt đã mơ hồ, nào còn có thể giữ vững được sự bình tĩnh. Cẩn thận, Sở Dương vọt qua. Lại bị hai người ngăn cản, Sở Dương lấy mạng đổi mạng, thế nhưng không thể bức lui kẻ địch nửa bước. Kiều Kiếp Kiếm liều mạng toàn bộ xuất ra, nhất thời khắp thủy vực này sóng nước ngập trời, thế nhưng lại không ngăn được bi kịch phát sinh. Một tiếng vang nhỏ, ngực của cố độc hành bị cắm vào một thanh trường kiếm thật sâu, mà hắc long kiếm của hắn cũng cắm vào trái tim địch nhân ở đối diện. Tạ Đan Quỳnh quỳnh hoa chợt lóe lên tán loạn, cố định ở yết hầu của địch nhân, mà trên người hắn cũng ngổn ngang bị đâm 7-8 thanh trường kiếm, tựa như một con nhím đứng thẳng trong vùng nước. Thậm chí không kịp nói ra một câu sau cùng đã tuyệt khí, máu tươi điên cuồng phiêu tán ra trong nước. Thân thể Ngạo Tà Vân thì bị một đao bổ từ vai trái vòng xuống eo. Sở Dương rõ ràng có thể thấy ngũ tạng của Ngạo Tà Vân, thân thể hắn gãy lìa ra trong nước rồi trôi đi. Phúc, Sở Dương xoay người lại chỉ thấy khuôn mặt mãi mãi không biến sắc của Mạn Thiên Cơ lộ ra một tia máu đỏ. Trên lồng ngực hắn một thanh kiếm hung hăng cắm ở đó, mà hai tay trắng nõn của Mạc Thiên Cơ đang gắt gao tóm lấy kiếm phong. Phúc, lại một thanh âm vang lên, một đao hai chân của Mạc Thiên Cơ gãy lìa, sưu một tiếng kiếm phong từ ngực hắn rút ra. Mạc Thiên Cơ có chút mờ mịt nhìn xuống lồng ngực cùng hai chân đã theo nước chảy trôi đi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Không nghĩ tới Mạc Thiên Cơ ta, thần ban quỷ tán mà hôm nay lại chết ở đây. Một người lạnh lùng đón hắn còn chưa nói hết lời, một kiếm đâm vào hậu tâm của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thân thể bị máu tươi nhuộm đỏ, chậm rãi vô lực ngã xuống đáy nước, nhàn nhạt nói. Nói không sai, rồi nhắm mắt lại. Ca ca, Tạ Đan Phượng hét thảm một tiếng điên cuồng hướng thi thể của Tạ Đan Quỳnh vọt tới. Phốc phốc phốc. Ba tiếng vang lên, ba người không chút lưu tình đem thân thể Tạ Đan Phượng vung thành ba đoạn. Tạ Đan Phượng cũng trôi trong dòng nước, cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. A, Đàm Đàm điên cuồng giống lên, trong tiếng giống to thân thể hắn đột nhiên phun ra hắc khí nồng nặc. A, Đàm Đàm nội tâm đau đớn tiếp tục điên cuồng gào thét, hắc khí càng ngày càng đậm, rốt cuộc trong mắt hắn xạ xuất ra thần quang lạnh như băng, quân lâm thiên hạ, khí thế như rồng. Hai tay chấn động, nước chảy trong thủy vực đột nhiên đồng thời biến mất, thân thể Tạ Đan Phượng bay vào ngực hắn. Đàm Đàm vô hạn yêu quý nhìn thân thể đã lạnh như băng, nước mắt chảy ra. Ma Vương đại nhân, người rốt cuộc đã giác tỉnh. Đối diện một người vô thành vô tức hiện lên, trên mặt cười lạnh. Ta khát vọng đánh một trận cùng với ngươi, đã đợi ngươi 10 vạn năm. Các ngươi đều phải chết. Đàm Đàm ánh mắt nhìn khuôn mặt Tạ Đan Phượng đã mất đi sinh cơ, trên mặt lạnh lùng, âm thanh rất lạnh thấu xương. Có thể cùng Ma Vương đại nhân đánh một trận thì chết có ngại gì, người nọ dũng cảm cười to. Sau một khắc thân thể Đàm Đàm biến mất tại chỗ, bạch bạch ba tiếng vang, ba người giết Tạ Đan Phượng đồng thời đầu óc vỡ toang, tốc độ của hắn nhanh đến mức làm người ta căn bản không kịp phản ứng, thanh âm đả kích liên tiếp vang lên, thân thể Đàm Đàm tựa như là một ánh sáng đen vậy, thoáng chốc đã đem gần 30 địch nhân hết thảy đánh chết dưới tay. Ở trước mắt hắn chỉ còn lại một người thủ lĩnh, thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, người nọ còn thậm chí không ngăn cản. Ma Vương đại nhân, mời cùng ta đánh một trận. Đợi Đàm Đàm giết hết mọi người, người nọ mới ôn nhã tươi cười, mắt lộ ra quang mang đối chọi. Nhìn huynh đệ cứ như vậy chết trước mặt mình, Ma Vương đại nhân chắc là rất tức giận. Đàm Đàm không nói một tiếng nào, thân thể nhoáng cái đã đi đến trên đầu người nọ, điên cuồng hơn 1000 trưởng giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Ha ha, người nọ khoái ý cười to, thân thể xoay lại đã ở ngoài 1000 trượng. Ma Vương đại nhân, để cho ta nhìn một đời bản lĩnh của Ma Vương xem nào. Đàm Đàm trong nháy mắt lại biến mất. Theo Đàm Đàm biến mất thì tấm thủy vực bất chợt lại bị nước chảy tràn đầy. Thi thể ở đây cũng bị phiêu bồng đẩy lên, bao gồm cả huynh đệ địch nhân. Ở phương xa lại nhất thời triển khai một cuộc đại chiến như rồng cuốn hổ trồm. Sở Dương tựa hồ như cái gì cũng không cảm giác được. Hắn cảm thấy như mình đang trải qua một hồi ác mộng, chẳng qua là thời gian mấy cái nháy mắt mà thôi. Là các địch đã chết, Kỷ Mặc chết, Cố Độc Hành chết, Ngạo Tả Vân chết, Mạc Thiên Cơ chết, Tạ Đan Quỳnh chết, Tạ Đan Phượng cũng đã chết, mà đều chết trước mặt mình. Cái này coi như là mộng thì cũng quá ác độc đi. Sở Dương mang theo hy vọng lớn nhất là nắm lên một cỗ thi thể của địch nhân dùng sức bóp, máu tươi lại bay ra một chút ít. Không phải mộng rồi, đây là thật. Hắn hung hăng chém lên chân mình một đao, máu tươi chảy ra, cái loại đau đớn đến linh hồn cơ hồ cũng xông lên. Đau rồi, không phải là mộng. Sao đây không phải là mộng chứ? Sở Dương ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ rõ ràng là ở lại bên ngoài. Bọn họ rõ ràng ở lại bên ngoài. Bọn họ không có đi vào, không đi vào mà. Hắn điên cuồng giống to, cảm giác được rõ ràng thân thể, thần trí của mình, linh hồn ở thời điểm này muốn hỏng mất. Một tiếng rên rất nhỏ truyền đến, Sở Dương chấn động vội vàng đuổi tới. Cố Độc Hành, Cố Độc Hành còn chưa có chết. Sở Dương ôm vào trong ngực thật chặt, lệ nóng doanh tròng. Độc Hành, tỉnh lại cho ta. Cố Độc Hành chậm rãi mở mặt. Ánh mắt vẫn trong suốt, phong duệ giống như trước kia, trên mặt cũng là vẻ lạnh lùng cô độc như vậy, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ buồn bã không thể ngăn cản. Sở Dương, Cô Độc Hành miễn cưỡng lộ ra nụ cười, ta muốn đi. Sở Dương chỉ cảm thấy thiên địa cũng xám xịt xuống, không, hắn tê tâm liệt phế hét lên. Ta vốn định cùng ngươi tung hoành cửu trọng thiên, Cô Độc Hành khò nói. Cũng muốn cùng ngươi sóng vai đứng ở đỉnh phong, chỉ tiếc là ta làm không được. Người bảo trọng, lão đại, nếu là có kiếp sau, ta tất sẽ cùng ngươi làm chúa tể cửu trọng thiên. Ánh mắt của hắn từ từ khép lại, một thanh âm giống như mê muội từ mơ môi của hắn nhẹ nhàng phát ra. Tiểu Diệu Tỷ, thật xin lỗi, ta lại thất ước. Thân thể Cố Độc Hành ở trong ngực Sở Dương run lên rồi bất động, thân thể hắn từ từ lạnh đi, cứng ngắc lại. Sở Dương thất hồn lạc phách quỷ trên mặt đất, chỉ cảm thấy một lòng từ từ vỡ vụn, từ từ đóng băng, đau đến hắn cơ hồ mất đi hết thảy tư tưởng. Không có gì cả, hết thảy đã mất. Thật không phải là mộng sao? Sở Dương một kiếm đâm vào trên người mình điên cuồng giống to. Không cần đau, ta van cầu ngươi, không cần đau, ta van cầu ngươi để cho ta từ trong giấc mộng này tỉnh lại, để cho ta tỉnh lại đi. Ánh mắt hắn dữ tợn, đem hết thảy toàn lực dãy giụa muốn xông ra ngoài, đây nhất định là mộng. Hắn hết sức chuyên chú nhớ lại hết thảy từ trước đến nay. Ta đuổi các huynh đệ đi để chính mình ở lại, chính mình nằm trong trứng bồng. Sau đó ta cũng cảm giác được cửu kiếp kiếm gọi ta. Ta đi tới đáy hồ, ta phát hiện ra một cái đại động lóe ra bạch quang. Sau đó ta đi vào thì thấy được La Khắc Địch. Trời ạ, hết thảy cũng là chân thực như vậy, làm sao có thể thừa nhận được sự thực này, làm sao có thể? Sở Dương nản lòng thoái chí, các huynh đệ cũng đã chết, ta còn sống làm gì? Sở Dương cảm giác được trong đan điền của mình, cửu kiếp kiếm tàn ảnh giờ phút này bất chợt nứt vỡ ra, bi thống đến cực điểm. Coi như Sở Dương là người của hai kiếp làm người, người của hai thế giới cửu kiếp kiếm chủ thì cũng không cách nào thừa nhận. Cửu kiếp kiếm tàn ảnh đã bị cắt từng mảnh ra. Sở Dương rõ ràng cảm thấy, mà không, hắn rõ ràng là thấy một lòng của mình đột nhiên bị chia thành hai nửa, tâm mạch đứt gãy trong một sát na, nhưng sau đó trái tim phân liệt, lần nữa lại phân liệt ra thành từng mảnh. Một ngọn lửa từ bên trong trái tim giấy lên ánh lửa hừng hực, Sở Dương quát to một tiếng, trong miệng thốt ra một mảnh bụi đen, trong phút chốc tâm đã thành tro tàn. Hắn giơ kiếm lên đặt lên cổ mình. A! Một tiếng kêu sợ hãi từ phía sau chuyển đến, Sở Dương đôi mắt vô thức vừa chuyển, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người. Một trong đó hắn nhận ra chính là Sở Phi Lăng, nghĩa huynh của mình, cũng chính là sinh phụ của mình. Ở bên cạnh còn có một mỹ phụ trung niên, lo lắng, đau lòng, trìu mến đang nhìn mình. Một thân ôn nhu, một thân che chở, ánh mắt tràn đầy vẻ sủng nịnh. Loại ánh mắt này để cho cả người Sở Dương cũng phải run rẩy lên.